Chương 121. Từ sau khi Trần Kiến Hoa tới Ngưu Vương Trang, La Mông liền tự do rồi, mỗi ngày kết đôi ra vào cùng Tiếu Thụ Lâm, ngoại trừ đám cua trong ruộng lúa, hai người lại trồng một đám cây non cẩu kỷ xuống, ngay tại bên trong xung quanh mảnh rừng cẩu kỷ vốn có. Trần Kiến Hoa cũng rất để tâm đối với phần công việc mới của mình, nhưng mà bầu không khí trên Ngưu Vương Trang cực kỳ khác công ty gã đi làm lúc đầu, mấy ngày đầu gã cũng không thích ứng lắm. Ở phương diện nhân sự, có thể nói, bố trí nhân sự của Ngưu Vương Trang khá không hiệu suất, những người tới từ thành phố còn đỡ, giống mấy ông bà bác mỗi ngày làm việc ở tứ hợp viện, hiển nhiên còn có chút tự do quá mức rồi, La Mông gần như không có yêu cầu gì đối bọn họ, bữa nào muốn tới thì tới, không muốn tới thì không tới. Trần Kiến Hoa đưa ra lịch sắp xếp luân phiên cho các ông bà bác này, nhưng mà La Mông lại không đồng ý, vì thế lần đầu tiên địa chủ La và quản sự Trần xuất hiện ý kiến khác nhau. Nếu cậu đồng cảm những ông bà bác này, hoàn toàn có thể mua chút đồ an ủi cho bọn họ. Ở trong mắt Trần Kiến Hoa, La Mông hiển nhiên là có chút không phân rõ tình người và công việc, cái này là tối kỵ trong quản lý kinh doanh. Anh nói thế nào đều được, dù sao lịch sắp xếp luân phiên không thể, tôi không biết nhà anh có người già hay không, có thể anh còn chưa hiểu rõ. Thật ra rất nhiều người già đều cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần bọn họ cảm thấy chúng ta có một chút ý từ chối như vậy, bọn họ sẽ chủ động rời đi. Hơn nữa những ông bà bác này tuổi cũng lớn, khó tránh khỏi lúc sẽ có khó chịu, chỉ sợ bọn họ sẽ cố chống đỡ, tới khi đó lại xảy ra chút chuyện gì, vậy liền khó xử. La Mông cảm thấy đối đãi những ông bà bác này, vẫn là phải tận lực áp dụng chính sách buông lỏng, nhưng mà tiếp tục như vậy sớm hay muộn sẽ xảy ra vấn đề. Trần Kiến Hoa có chút bất đắc dĩ nói, cho nên nới cần quản lý của chúng ta cùng dẫn dắt mà. La Mông vỗ vỗ bả vai của Trần Kiến Hoa, cổ vũ gã ta quản lý và dẫn dắt những người già này thật tốt, ha ha. Trần Kiến Hoa cười lắc đầu, có chút không biết nên nói cái gì. Những ông bà bác này hè và thu năm ngoái tới chỗ tôi làm mỗi ngày đều rất nhiều, anh xem, bây giờ trong viện tử còn chưa tới 30 người nữa. La Mông thấy bộ dáng Trần Kiến Hoa vẫn là vẻ mặt không tán thành như cũ, liền hỏi gã ta, nói, anh có biết những người còn lại đó gần đây đang làm gì không? Đang làm gì vậy? Trần Kiến Hoa quả nhiên cũng có chút tò mò, chẳng lẽ trên trấn Thủy Ngưu còn có Ngưu Vương Trang thứ hai? Nghe người ta nói, gần đấy rất nhiều phụ nữ người già trấn trên đều đi lên núi hái trà. La Mông cười cười, nói, hái trà. Trần Kiến Hoa không biết rõ chuyện của nơi này bọn họ lắm, bởi vì trước đó không có nghe nói nơi này có vườn trà lớn, bây giờ nghe La Mông nói như vậy, nhất thời cũng có chút không kịp phản ứng. Trước đó có không ít người ở chỗ bọn tôi bao núi làm vườn trà. Sau đó bởi vì không có lời, người ta cũng không làm nữa, hiện tại rất nhiều đồi trà đều là vô chủ. Năm ngoái người trong làng bọn tôi mở một cửa tiệm online, có người liền đăng trà đen nhà mình phơi nắng lên mạng bán, kết quả cũng kiếm được ít tiền, cho nên mùa xuân năm nay từ sớm liền có người đi lên núi hái trà. Hai hôm trước lúc La Mông về làng, còn thấy ông La và Lưu Xuân Lan cũng cùng một số người già trong làng, ở cổng làng bày quầy thu lá trà, tuy rằng không hy vọng cha mẹ vất vả quá. Nhưng mà nhìn một đám người cười nói rất náo nhiệt, La Mông cũng sẽ không nói mấy lời phản đối khiến bọn họ ấm ức, có thể tăng chút thu nhập cho người trấn trên, vậy cũng rất tốt. Trần Kiến Hoa suy nghĩ một chút, vẫn là không biết dụng ý của La Mông nói chuyện này là gì, có thể tăng được bao nhiêu thu nhập chứ? La Mông xua xua tay, cười nói, anh nghĩ trước đây những ông chủ vườn trà này vì sao không làm nữa, chính là bởi vì vấn đề chi phí nhân công, tiền công thấp không ai làm. Tiền công cao bọn họ liền lỗ, hiện tại người trấn trên bọn tôi đi lên núi hái đám lá trà miễn phí này, anh đoán bọn họ một ngày kiếm được bao nhiêu, bao nhiêu? Trần Kiến Hoa đã ẩn ẩn biết La Mông muốn nói chính là cái gì rồi. Phụ nữ thân thể khỏe mạnh có thể phơi nắng dưới mặt trời chói chang, một ngày có thể hái được 50 đồng tiền lá trà liền coi như là tốt rồi, giống những người già chỗ tôi, tay chân chậm một chút, một ngày cũng liền 2-30 đồng, còn có hơn 10 đồng nữa, ít như vậy. Trần Kiến Hoa mới trở về từ thành phố ven biển, một ngày kiếm hơn 10 đồng đối với gã mà nói thật sự là chuyện rất xa lạ. Bọn họ tới chỗ tôi làm, tuy rằng một ngày 30 đồng không nhiều, nhưng mà tốt xấu gì cũng có cơm ăn, lại không cần phơi nắng, gần đây trong viện tử lại không có việc gì, thoải mái như vậy, anh coi bọn họ tại sao không tới. Sở dĩ La Mông vòng vo một vòng tròn lớn như vậy, chính là vì để Trần Kiến Hoa hiểu rõ một chút, mỗi ngày làm việc ở tứ hợp viện của bọn họ. Rốt cuộc là một đám người già như thế nào, bởi vì mùa xuân việc thích hợp cho những người già này làm trên Ngưu Vương Trang quá ít, gần đây người già trong viện tử liền càng ngày càng ít đi, những việc này La Mông cũng là xem ở trong mắt, tuy rằng anh cũng hiểu rất rõ, trong những người già này quả thật là có một hai người không tự giác lắm, nhưng mà La Mông cũng không muốn bởi vì bọn họ mà nghiêm khắc khắc khe lên đối cả một quần thể này. Trần Kiến Hoa không nói gì, theo lời La Mông, những người già này quả thật là rất tốt, nhưng mà sự săn sóc của La Mông đối những người già này, quả thật cũng tại mức độ nhất định, ảnh hưởng hiệu suất sản xuất của Ngư Vương Trang. Thả lỏng tâm tư đi, tôi cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, chính là sống qua ngày thôi, quan trọng nhất là trong lòng thoải mái. La Mông lại vỗ vỗ bả vai của Trần Kiến Hoa, cổ vũ gã ta tiếp tục góp một viên gạch xây dựng Ngư Vương Trang. Vậy được rồi. Trần Kiến Hoa thật sự không lạc quan nổi, lúc này, gã đã nhận thức sâu sắc, chính mình sau này phải quản lý rốt cuộc là một cái cục diện rối rắm như thế nào. Ha ha ha, anh cũng đừng lo lắng quá, cả trấn Thủy Ngưu có bao nhiêu người già chứ, hơn nữa bọn họ làm việc quả thật cũng tốt, chờ sau này anh tiếp xúc nhiều một chút cùng bọn họ liền biết, mua bán này tôi làm không hề lỗ. Nói thật La Mông vẫn là khá hài lòng đối với quản sự nhà anh, người chăm chỉ, làm việc cũng để tâm, không giống như là loại người lãnh lương không lý tưởng. Vừa qua khỏi Tiết Thanh Minh không lâu, ngày này trưởng làng La Toàn Thuận triệu tập dân làng họp, mọi người đều cho rằng lại có ai muốn bao núi, xem ra lại được chia tiền rồi. Chạng vạng hôm nay, một đám đều xếp băng ghế, đi ra tập hợp trong sân phơi của làng, sau khi La Mông cơm nước xong, cùng đi với Tiếu Thụ Lâm. Ai? La Mông à, có phải cậu lại muốn bao núi hay không? La Mông mới vừa xuống xe, liền có một người lớn tiếng nói với anh, bao núi gì chứ? La Mông cũng không hiểu cái gì cả, không phải cậu. Vậy lần này là ai? Người trong sân phơi anh nhìn tôi nhìn anh, nhìn người nào cũng không như là sẽ bao núi, hay là nhà trưởng làng chúng ta? Có người nghi ngờ nói, nhà bọn họ còn bao núi gì chứ? Liền như bây giờ, đều đủ một nhà bọn họ già trẻ bận tới giống như con quay. Ngô Đông Mai lên tiếng liền phủ định chuyện này, khó có thể nào là nhà Đông Mai cô muốn làm chuyện lớn. Ngô Đông Mai vừa lên tiếng, mọi người rốt cuộc nghĩ tới, chồng cô ta năm nay không phải trở về rồi sao, lúc này muốn làm ra chút động tĩnh, cũng không phải không có khả năng, hà hà, tôi vẫn là kiếm tiền lương chân thực thôi. Bây giờ Ngô Đông Mai quản lý chuyện làm bánh mì bánh bao trên Ngư Vương Trang cho La Mông, tiền lương cũng tăng, thể diện cũng tăng, cô ăn no rửng mỡ mới chạy đi bao núi, núi dễ bao như vậy sao, không cẩn thận một cái mấy vạn đồng liền trôi theo nước, ngay cả bọt nước cũng không sủi. La Khải Hoa bên cạnh cũng không lên tiếng, thấy có người nhìn mình, liền cười cười với người khác, nghe nói gần đây mỗi ngày cậu ta không phải trồng trọt chính là ở nhà phơi lá trà, rất ít khi đi ra ngoài giao tiếp cùng người khác, sau khi từ Tết La Mông vẫn là lần thứ ba gặp lại cậu ta, hai lần về làng đều là ở cổng làng bọn họ, vậy ai nhỉ? Có phải Minh Huy hay không? Mọi người lại đoán, cậu ta, tới khi đó đừng thả lạc mất dê nha. La Trường Phúc ông nội của La Chí Phương cười nói, sao ạ? Mới làm trò cười cho thiên hạ một lần liền khinh thường cháu ạ. La Minh Huy cợt nhã đáp lại một câu, mấy ngày mới vừa bị lạc mất dê, gã quả thật rất xấu hổ, nhất là trên đường chăn dê chạm mặt người ta liền thích nói đùa cùng gã, hỏi gã hôm nay sao không có máy tính xách tay. Nhưng mà bị cười đùa, gã cũng quen rồi, vẫn phải sống tiếp thôi, da mặt dày chút là được, thật là cậu muốn bao núi à? Nghe cậu ta vừa nói, một số người còn thật tưởng là cậu ta muốn bao núi, việc này không có, việc này còn phải chờ một chút, chờ năm tới cháu bán bầy dê này, năm tới cháu có thể suy nghĩ chuyện bao núi. La Minh Huy miệng mồm nhanh nhảo, thằng nhóc thối, dọa bà đây giật thót, thật đúng là tưởng nó muốn bao núi. Hoàng Tuệ Châu mẹ La Minh Huy cười mắng một câu, con trai bà chính là rất có chủ ý, từ nhỏ tới lớn, chuyện xấu làm trước báo sau làm không ít, lúc này, trưởng làng La Toàn Thuận cùng hai con trai ông cũng tới rồi, nhóm dân làng liền mồm năm miệng mười hỏi ông lần này là ai muốn bao núi, ngắm trúng đỉnh núi nào, bao núi gì chứ? Trưởng làng một câu liền đánh tan nguyện vọng đẹp chi tiền của mọi người, vậy ông tìm mọi người họp là vì chuyện gì? Vừa nghe nói không phải về chuyện bao núi, nhiệt tình của những người này lập tức tụt xuống hơn phân nửa, mọi người cũng không nhìn thấy ư, năm nay đầu xuân tới bây giờ, cũng không được mấy trận mưa tử tế. Hiện tại con suối trên núi chưa khô cạn, chúng ta vẫn là dựa vào mấy cái mương nước tưới tiêu, ngộ nhỡ đợi tới mùa hè trời vẫn không mưa, nước suối trên núi liền có thể không chảy tới ruộng làng ta, tới khi đó làm sao đây? Vốn tối nay trưởng làng triệu tập mọi người họp, dĩ nhiên là vì chuyện tưới tiêu, không phải còn có dòng suối nhỏ sao? nghe nói con suối làng họ cho tới bây giờ chưa từng khô cạn. Con suối làng ta, dòng nước vốn đã không lớn, nhất là vào mùa hè, nghe ông nội tôi nói, thời trẻ chỗ chúng ta bị hạn hán một trận, dòng suối nhỏ cổng làng ta, khô tới chỉ còn lại có mấy hố nước, ban đêm đọng chút nước từ trên núi chảy xuống dưới, ban ngày mặt trời vừa chiếu liền bốc hơi hơn phân nửa. Trưởng làng La Toàn Thuận nói, vậy trưởng làng ông rốt cuộc là ý gì? Có tâm dân làng sốt ruột, nhịn không được liền hỏi, tôi chính là suy nghĩ, năm trước làng ta trồng rau kiếm được chút tiền, không thể vẫn giống như trước nhìn bầu trời ăn cơm như vậy, năm nay khí hậu này, hiện tại cũng khó mà nói, có phải chúng ta thừa dịp hiện tại dòng suối còn chưa khô thì góp tiền xây một cái đập nước hay không, tích trữ nhiều nước chút? Bị người này vừa hỏi, trưởng làng cũng liền thuận thế nói ra ý nghĩ của mình, muốn xây đập nước. Trấn trên có thể đồng ý không? Vừa nghe trưởng làng nói phải góp tiền xây đập chứa nước, nhóm dân làng bỗng chốc liền rộn ràng nhốn nháo lên. Tôi lên trấn hỏi thăm qua việc này rồi, nói là dòng suối nhỏ làng ta không thuộc đường nước của nhà máy nước, hơn nữa bản thân lưu lượng nước của nó cũng không lớn. Xây cái đập nước nhỏ quản lý nước tưới tiêu của làng ta, ảnh hưởng cũng không lớn đối với hạ du, việc này không vấn đề gì. Hiển nhiên trước đó La Toàn Thuận cũng đã làm một số công tác về việc này, vậy tốn bao nhiêu tiền? Có người phụ nữ nhỏ giọng hỏi một câu, tuy rằng chỉ là xây cái đập nước nhỏ, nhưng mà phải xây chắc chắn, cũng phải tốn chút tiền bạc, chuyện đập chứa nước này không được qua loa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, gây lũ cho người bên dưới, vậy tới khi đó tôi không gánh nổi trách nhiệm này. Tôi đánh giá, dù thế nào cũng phải 20-30 vạn, vậy chúng ta góp tiền như thế nào? Ấn đầu người hay là ấn hộ gia đình hả? Vừa nghe nói 20-30 vạn, chân mày của không ít người trong làng đều nhíu lại, trước đây núi hoang làng ta được bao, lúc chia tiền chính là ấn đầu người, bây giờ góp tiền, khẳng định cũng phải ấn đầu người. Tại trên vấn đề này, trưởng làng La Toàn Thuận ngược lại không có nửa điểm chần chờ. Nếu là 30 vạn này, làng ta tổng cộng liền hơn 100 người, một người phải chi ra hơn 2.000, nhà ai nhiều người, già già nhỏ nhỏ cộng lại, vậy liền là hơn 1 vạn nha. 1 vạn đồng đối dân làng của làng Đại Loan mà nói chính là một khoản tiền không nhỏ, vừa tính món tiền này, nhiều người liền biểu hiện ra thái độ phản đối, nếu không lại chờ một thời gian nữa. Nói không chừng qua một thời gian nữa trời đổ mưa xuống. Lời này tuy rằng nói tới hàm súc, nhưng mà xem như bày tỏ thái độ rồi. Nhiều tiền như vậy, trồng rau phải trồng bao lâu mới có thể kiếm về được. Tôi thấy nếu thời tiết khô hạn, tôi dứt khoát cũng liền nghỉ ngơi, đi ra ngoài tìm chút việc làm, không tốt hơn so với xây đập nước sao? Có người trực tiếp liền tỏ thái độ của mình. Đập nước này phải xây, đừng thấy mỗi người hơn 2.000 giường như rất nhiều, thật ra cũng không bao nhiêu. Đập chứa nước này xây lên chung quy không chỉ dùng một năm, cháu cũng không nói xa xôi gì, 50 năm, vẫn dùng được tới khi đó chứ. Một năm mới bao nhiêu tiền? Hơn 40 đồng mà thôi, coi như là mua bảo hiểm cho hoa màu trong ruộng của chúng ta. Hơn nữa, đập chứa nước nếu xây chắc bền, tùy tùy tiện tiện liền có thể dùng hơn 100 năm, tới khi đó còn có thể tạo phúc cho con cháu, tiếc gì chứ. Nói chuyện chính là La Minh Huy vừa mới lạc mất dê thời gian trước. Tuệ Châu à, thằng nhóc nhà cô chăn dê không được tốt lắm, nhưng rất biết ăn nói nha. La Minh Huy vừa tỏ thái độ, lập tức liền bị phái phản đối công kích. Tôi thấy đập chứa nước phải xây, ở nhà làm là tốt rồi, lại muốn đi ra ngoài làm công làm cái gì? Thanh âm ủng hộ xây đập chứa nước cũng là có, một người hơn 2.000 lận, cũng không phải là con số nhỏ. Nói tới nói lui, vẫn là bởi vì tiền. Dù sao nhà chúng tôi đều là ủng hộ xây đập chứa nước, tôi cũng hỏi bên Đỗ Quốc Đống rồi, ông ta nói chỉ cần làng ta thông qua, cần bao nhiêu tiền ông ta cũng sẵn lòng nộp. Lần này hai người con của trưởng làng La Toàn Thuận đều về quê làm ăn, ném vào đó không ít tiền, làng Đại Loan trồng rau nếu thất bại, khác không nói, chỉ là tiệm ăn của con trai cả ông liền phải lụng bại theo, tôi cũng đồng ý xây đập chứa nước. Nói chuyện chính là La Hưng Hữu mở tiệm online, người này hiện giờ coi như là cắm rễ trong làng rồi, nếu năm nay thật hạn hán kịch liệt, nhà bọn họ xác định cũng phải thương gân động cốt, nhà chúng tôi cũng đồng ý. Đồng dạng tham gia hội nghị này La Chí Phương nói, cha mẹ cậu cũng không nhất định sẽ đồng ý. Thấy nhiều người đồng ý như vậy, trong làng có người bắt đầu xúc xỉm, nếu bọn họ không đồng ý, tôi bỏ tiền thay bọn họ là được. La Chí Phương nói tới cũng thật dứt khoát, gã làm việc chỗ La Mông gần một năm, tuy rằng tiền lương không cao lắm, nhưng mà chính gã cũng không tiêu xài bao nhiêu, cho nên vẫn là có chút tiền tiết kiệm. La Mông à, ý cháu như thế nào? rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Lúc này trưởng làng La Toàn Thuận liền hỏi ý của La Mông, ông đương nhiên biết La Mông sẽ đồng ý, cháu khẳng định đồng ý à. La Mông cười cười, cho dù chính anh không cần nước của đập nước, ông La không phải còn phải dùng à, hơn nữa anh cũng không thiếu chút tiền này, vậy còn có ai không đồng ý? La Toàn Thuận lại hỏi, bên dưới lặng im một hồi, rất nhanh lại có người nói, việc này nói miệng không tính, tôi muốn bỏ phiếu kín, yêu cầu này cũng thật hợp lý, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, một số người ngại mặt mũi của trưởng làng cùng mấy người La Mông, cũng không nói lời phản đối, nếu thật muốn bỏ phiếu kín, kết quả liền khó nói, xây đập nước là chuyện tốt, sao còn không chịu làm vậy? La Toàn Thuận thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ, ông biết, thật phải bỏ phiếu kín, việc này tám phần liền thất bại rồi, còn không đều là do tiền. Nhóm dân làng cười thì cười, thở dài thì thở dài, nếu người ta nghèo, liền coi trọng đồng tiền, không làm nên việc được, nếu không tôi cho mọi người mượn tiền này. Tiếu Thụ Lâm đột nhiên nói, gã vừa lên tiếng, nhưng khiến La Mông hoảng sợ, nói thật sở dĩ hôm nay anh hạ thấp như vậy, chính là không muốn lãnh việc này. La Mông quả thật không thiếu số tiền này, nếu anh sẵn lòng làm chuyện này, hơn 30 vạn với anh mà nói cũng không tính con số lớn, nếu phải xoay sở cũng không khó, anh chính là không muốn làm người coi tiền như rác, miễn cho sau này trong làng muốn làm chút chuyện gì, người ta trước hết muốn đánh chủ ý tới trên đầu anh. Xây đập nước là chuyện của toàn bộ làng, nhóm dân làng cũng không nhất định chính là không bỏ được số tiền này, phần lớn mọi người là không sẵn lòng không nỡ bỏ, lần này La Mông có thể giúp bọn họ xây đập nước. Tiếp theo đó, anh lại phải làm kẻ coi tiền như rác. Giống cáo già đổ quốc đống kia, hôm nay liền trốn rất xa, dứt khoát ngay cả mặt cũng không lộ, phải biết rằng, năm ngoái ông ta kiếm được không ít tiền, vay tiền. Vay như thế nào? La Toàn Thuận cũng có chút choáng váng, đây chính là người một làng, không phải một người, cậu ta không sợ người làng Đại Loan sau này quỵt nợ à, tôi cho mọi người vay tiền xây đập nước. Đập nước xây xong mọi người ấn giá nhất định cho tôi nhận thầu, tới khi đó xây bao nhiêu tiền, liền cho tôi bao bấy nhiêu năm. Thì ra Tiếu Thụ Lâm đây là đánh chủ ý đối cái đập chứa nước kia, từ lúc gã và La Mông cùng nhau nuôi cua, người này còn có chút ngứa tay, vẫn muốn nuôi một chút tôm cá khác, đáng tiếc Ngư Vương Trang tạm thời còn chưa có điều kiện như vậy. Vậy đập chứa xây xong, lại cho cậu bao, chúng tôi lấy nước cạn để tưới ruộng. Nhóm dân làng giống như có chút hiểu ra ý của Tiếu Thụ Lâm, không phải. Đập chứa nước cũng là của mọi người, tôi nuôi chút cá ở bên trong, lúc mọi người bơm nước tưới ruộng, đừng hút đi luôn cá của tôi là được. Tiếu Thụ Lâm cảm thấy, vấn đề này cần phải nói rõ ràng, mọi người thấy sao? Người già rồi, đầu óc sẽ không linh hoạt, lúc này La Toàn Thuận cũng không có chủ ý, mở miệng hỏi ý kiến của mọi người, con thấy rất tốt. La Hán Vinh người đầu tiên liền đồng ý rồi, tôi không ý kiến. Mấy người mới nãy phản đối tới lợi hại nhất cũng đều tỏ thái độ, vậy liền quyết định như vậy, còn muốn bỏ phiếu kín hay không? La Toàn Thuận cười hỏi một câu, hài. Này còn bỏ phiếu gì chứ? Không cần xài tiền lại có nước tưới tiêu, đó không phải chuyện tốt trên trời rớt bánh thịt sao, kẻ ngốc mới từ chối, vậy việc này liền quyết định như vậy. Về phí nhận thầu, tôi còn phải lại bàn bạc một chút. Chờ hai ngày nữa chúng ta mời mấy người lành nghề tới đây xem đập nước phải xây ở đâu, xây cao bao nhiêu, đánh giá một chút đập nước này đại khái có thể lớn bao nhiêu, tới khi đó mới dễ thương lượng chuyện phí nhận thầu. Sự tình rốt cục có cách biện pháp giải quyết, La Toàn Thuận cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Việc này trưởng làng ông liền xem rồi sắp xếp đi, dù sao chúng tôi cũng không hiểu, ông nói sao liền làm vậy đi. Người trong làng đều vẫn là rất yên tâm đối năng lực làm việc và nhân phẩm của La Toàn Thuận. Bây giờ đùng đẩy tới lui, tính toán liền tan như vậy, đều tự về nhà xem tivi đi ngủ sớm một chút, trước từ từ đã, tôi nói thêm hai câu. Lúc này, La Mông cũng đứng lên, còn có chuyện gì vậy? La Toàn Thuận biết La Mông là người khôn khéo, bây giờ còn có chút lo lắng việc này lại phải phát sinh biến cố, cũng không có chuyện lớn gì, chính là về chuyện đập nước này, tôi còn có mấy câu phải nói rõ ràng cùng mọi người. La Mông cười cười nói. Chuyện gì cậu cứ nói đi. Từ lúc La Mông và Tiếu Thụ Lâm đãi tiệc rượu, người trong làng đều biết quan hệ của hai người bọn họ, tuy rằng còn có chút mất tự nhiên, nhưng bởi vì 5-6 năm trước La Mông cũng đã xuất quỷ rồi, sau đó cậu ta vẫn cùng Tiếu Thụ Lâm cùng nhau ra ra vào vào, nhóm dân làng cũng đã sớm đoán được 7-8 phần rồi, cho nên sau này việc này bóc trần ra, bọn họ thật ra lại có vẻ cực kỳ trấn tĩnh, Lần này Tiếu Thụ Lâm nói muốn bao đập chứa nước, La Mông đứng ra nói chuyện, cũng sẽ không ngạc nhiên gì. Tôi là muốn nói rõ ràng cùng mọi người, chúng tôi bao đập chứa nước này mấy năm mười mấy năm, chờ thời hạn vừa tới, tới khi đó ai mong muốn bao tiếp, xét đến cùng, vẫn là thuộc về trong làng. La Mông nói vài câu cùng loại lời vô nghĩa, chúng tôi đều biết việc này mà. Nhóm dân làng có chút không hiểu, mọi người không hiểu rồi. La Mông lắc đầu, cười nói, tới khi đó đập nước này vừa xây xong, hai chúng tôi nuôi cá ngay tại bên trong, cả ngày xoay quanh đập chứa nước này, thời gian lâu, mọi người còn không coi đập chứa nước trở thành của nhà chúng tôi à, vậy tới khi đó ngộ nhỡ con nít nhà ai không trông coi tốt, xảy ra chuyện gì, tìm ai đây, trời ơi, sao lại nói chuyện xui xẻo như vậy? Cho dù tất cả mọi người trong làng vẫn cho La Mông vài phần mặt mũi, vừa nghe lời nói này, trong nhà có con nít, trong lòng khó tránh khỏi cũng có vài phần mất hứng. Lời này tuy rằng khó nghe, đó cũng là nói thật, còn có, ngộ nhỡ tới khi đó thời tiết thật sự khô hạn, người hạ du đi lên tìm chúng tôi ầm ĩ, hoặc là trấn trên đột nhiên nói đập nước là xây vì chúng tôi, tới khi đó việc này tìm ai đây? Tiếu Thụ Lâm muốn bao cái đập chứa nước nghịch ngợm, La Mông tự nhiên phải giúp loại bỏ nỗi lo về sau cho cậu ấy, vậy ý cậu là? La Toàn Thuận nghe La Mông nói, biểu cảm trên mặt cũng càng thêm nghiêm túc lên, quả thật, những cái này đều là vấn đề, chỉ là bản thân ông trong chốc lát còn chưa nghĩ sâu xa như vậy. Chú Toàn Thuận chú đừng dễ bụng, bọn cháu cũng không phải là người chơi xấu, chỉ cần không xuất hiện tình huống khiến bọn cháu vô phương tiếp tục nhận thầu đập nước, cho dù là hàng năm lỗ vốn, bọn cháu cũng sẽ không thất hứa. Nhưng mà chẳng may thật xảy ra chuyện gì, mấy chục vạn đồng này, trong làng vẫn không thể để bọn cháu tự chịu chứ. Ý của cháu là, chẳng may tới khi đó đập chứa nước này thật sự bao không được nữa, mấy chục vạn này muốn trong làng trả lại, chỉ sợ trong chốc lát cũng không lấy lại được. Dứt khoát liền trừ vào phí nhận thầu của Ngưu Vương Trang, cái đỉnh núi kia của cháu không phải 10 năm giao một lần phí nhận thầu sao, những điều kiện này, tới khi đó cũng đều viết lên hợp đồng, thế nào? La Mông một hơi nói xong những lời này. Nhóm dân làng ở sân phơi hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng đều biết yêu cầu La Mông nói ra là hợp lý, nhưng mà một số người vẫn có chút nghĩ không thông. Hiện giờ Ngưu Vương Trang làm ăn náo nhiệt rồi, La Mông đã một bước trở thành người giàu nhất làng rồi, thế nhưng còn có thể so đo như vậy cùng người trong làng, nếu không thì, mọi người vẫn là bỏ phiếu đi. La Toàn Thuận nhìn sắc mặt khác nhau của dân làng, trong lòng cũng có chút lo lắng, luận việc mà nói, yêu cầu của La Mông quả thật rất hợp lý. Nhưng mà lòng người rất khó nói, hiện tại La Mông có tiền, một số người khó tránh khỏi liền sẽ cảm thấy để cậu ta chịu thiệt chút cũng là hợp lý. Kết quả bỏ phiếu kín là 90% dân làng đồng ý để Tiếu Thụ Lâm nhận thầu cái đập nước cỡ nhỏ còn chưa bắt đầu xây này, chẳng may sau này xuất hiện một ít nhân tố bất khả kháng. Nếu Tiếu Thụ Lâm vô phương tiếp tục nhận thầu đập nước này, khoản phí nhận thầu lại dùng bù trừ phí dụng nhận thầu tương lai của Ngưu Vương Trang. Tuy rằng bất mãn thái độ không đủ hào phóng của La Mông, nhưng mà dù sao xây đập nước, bản thân chuyện này vẫn là có lợi đối với làng bọn họ không có lý do gì phản đối, thật giỏi. Sau khi tan họp, Tiếu Thụ Lâm liền lén giơ ngón tay cái lên với La Mông, hì hì, hiện tại biết rồi ha, việc trong làng, cậu còn phải nghe ý kiến của tớ nhiều hơn. La Mông duỗi cánh tay, khó khăn mới bày ra một bộ tư thế ra vẻ ta đây cùng Tiếu Thụ Lâm, cái đầu không cao bằng chính là bất tiện như vậy đó. Hết chương 121. Chương 122. Đập nước này muốn xây liền phải làm càng sớm càng tốt, đợi lúc con suối khô cạn mới làm xong đập nước thì cũng sẽ không còn ý nghĩa nữa. Tiếu Thụ Lâm cho trong làng mượn trước 30 vạn, trưởng làng La Toàn Thuận viết giấy vay nợ, rất nhanh liền cùng mấy người có tiếng nói trong làng chứng thực chuyện xây đập nước. Làng La Môn sở dĩ tên là làng Đại Loan chính là vì lúc dòng suối nhỏ này chảy qua đây, ngoặt một vòng lớn, dòng suối từ trên núi đổ xuống mang theo bùn đất, tích tụ thành một mảnh ruộng tốt ở tại đây, địa phương như vậy hiển nhiên là không thích hợp xây đập nước. Cuối cùng bọn họ chọn khe suối từ bên lò rèn đi lên một chút, nơi này thế núi dốc lớn, hai bên triền núi kẹp ra một cái khe núi hẹp dài, dòng suối nhỏ liền theo khe núi chảy xuống. Đập nước xây ở đây, chỉ cần đập đủ cao, chờ sau khi trong đập nước chứa đầy nước, mặt nước cũng sẽ bao trùm vùng nước phụ cận cổng làng bọn họ, đồng dạng cũng có thể cung cấp nguồn nước tưới tiêu, bởi vì chỗ bọn họ là vùng núi. Mỗi khi tới mùa mưa, chỉ cần không phải năm khô hạn, trên núi đều sẽ có lượng nước mưa lớn tập trung tới trong dòng suối nhỏ. Nói cách khác, tới khi đó cái đập này của bọn họ phải chống đỡ áp lực rất lớn, vậy cho nên vấn đề an toàn phải cực kỳ coi trọng, bằng không chẳng may xảy ra chuyện gì, ai cũng gánh không nổi.

bộ dáng có chút ngại ngùng. La Mông thấy bộ dạng thằng nhóc này thật sự là không tệ, dáng người vốn gầy yếu hiện giờ cũng có chút nở nang rồi, thân thể thẳng tắp, ngũ quan cũng dễ nhìn, nếu không giao lưu cùng người khác, có lẽ ai cũng không ngờ nó chính là người khuyết tật. Sao rồi, ở trên núi buồn chán hả? Trong lòng La Mông cũng ngẫm nghĩ, thằng nhóc Tiến Hỷ này đang trẻ trung, vẫn để nó ở trên núi cũng không hay lắm, thằng nhóc mới từng tuổi này, nào có không hướng tới nơi ồn ào náo nhiệt và sầm uất chứ. La Tiến Hỷ lắc lắc đầu, hắc, em chờ thêm mấy năm nữa thì tốt rồi, chờ cưới được vợ, tới khi đó có người cùng lên núi với em. La Mông cười ha ha nói, a. La Tiến Hỷ thả nụ hoa trong bàn tay vào cái sọt, lại khoa tay múa chân vài cái đối La Mông, trên Ngư Vương Trang có hai người câm, thời gian dài. Mọi người liền đều biết nói chút thủ ngữ, bây giờ La Mông liền biết La Tiến Hỷ nói gì rồi, nó nói không cần vợ lên núi, một mình nó ở trên núi là được. Ha ha ha, nhóc ngốc, vợ cưới về là phải đồng cam cộng khổ cùng em, sao có thể chỉ cưng chiều. La Mông rõ ràng chính là nói đùa thôi, La Tiến Hỷ lại coi là thật, càng không ngừng nói một mình nó lên núi là đủ rồi cùng La Mông, hai người một người nói một người khoa tay múa chân, ngày này thật cũng trôi qua tới vui vẻ ấm áp. Chạng vạng hai người vội vàng lùa đàn trâu xuống núi, mỗi ngày thả trong núi lớn, đám trâu nhỏ này nhưng thật ra tự do, trên núi có đám đất hoang rộng để bọn nó chạy nhảy chơi đùa, đám trâu nhỏ này đều lớn tới cực kỳ khỏe mạnh, tính cách cũng rất hoạt bát. La Mông phát hiện mình mấy tháng không chú ý, nhị lang thế nhưng lại lớn lên không ít, nghiễm nhiên đã có một bộ dáng vẻ của ngư vương, cho dù là trâu đực nhỏ cứng đầu nhất trong đàn trâu, cũng không dám quậy trước mặt nó. Chính là vẫn rất bám người như cũ. Cả ngày nó liền vẫn chuyển động bên người La Mông, nếu La Mông đưa tay vỗ vỗ đầu của nó, sờ sờ cái mũi của nó, nhị lang sẽ phát ra tiếng phì phì trong mũi, bộ dáng có vẻ thật cao hứng. Không biết con trâu nhỏ này có biết hay không, là cuộc gặp tình cờ 1,5 năm trước kia cùng La Mông đã giúp nó thoát khỏi vận mệnh bị làm thịt. Đối với La Mông mà nói, gặp gỡ cùng nhị lang, lại là bắt đầu mới toanh của anh tại mảnh đất này, trước có nhị lang, sau đó mới có hết thảy của hiện tại, cùng bò. Tiếng kêu của nhị lang truyền ra từ trong núi lớn, một lát, lại từ một phía truyền tới từng trận tiếng vọng. Khác với lần trước nhị lang thể hiện tài năng tiếng ngư vương kêu, hiện tại trong tiếng kêu của đã thêm mấy phần trầm ổn và thông dong, La Mông tin tưởng không chút do dự, bất kể danh hiệu ngư vương của nhị lang là tới như thế nào, thời gian trôi qua, nó nhất định sẽ trưởng thành thành một ngư vương oai phong lẫm liệt. Lúc đi qua khe suối nuôi ếch đá, bọn họ gặp Lâm Khoát, sáng nay đi lên núi được nửa đường. Lâm Khoát liền tách ra cùng hai người bọn anh, người này mỗi ngày qua lại như con thoi trong núi lớn, lưu ý tình hình sinh trưởng của thảo dược khắp nơi, một mình làm việc vụn vụn vặt vặt, ngoại trừ ăn uống ở tại Ngư Vương Trang, cũng không có lấy qua một đồng tiền lương của La Mông, nhưng mà chờ một đám hoa thứ hồng này thu hoạch, lúc gặt hái của Lâm Khoát cũng liền tới rồi, tới đây xem ếch đá à. La Mông bắt chuyện cùng Lâm Khoát, từ năm nay trứng mới ấp ra không ít con ếch đá con, cậu muốn rải thức ăn cho bọn nó hay không? Nếu không rải thức ăn cho bọn nó, đám ếch đá con thế hệ mới này sẽ trải qua một hồi sàng lọc tàn khốc, cuối cùng còn tồn tại lại, nhất định đều là tinh phẩm. Nếu như cho ăn, số lượng ếch đá có thể tồn tại lại liền sẽ tăng thêm rất lớn, đương nhiên chất lượng liền sẽ có điều giảm sút. Cho ăn đi, còn nhiều người chờ ăn ếch đá trên núi của tôi mà. Chỉ là trên Ngư Vương Trang, còn có mấy nhóm người tham ăn lớn nhỏ như hổ rình mồi đối đám ếch đá này. Càng miễn bàn Mã Từ Quân và những ông lão tham ăn trong tiệm gã ở Đồng Thành xa xa kia. Tôi đã liên hệ một người nuôi sâu bột ở Đồng Thành rồi, mới đầu chúng ta mua sâu từ chỗ gã trước, sau đó lại thử tự mình nuôi. Lâm Khoát nói, người già nói chỗ có ếch đá nhất định sẽ có rắn độc thường lui tới, chỗ chúng ta nuôi ếch đá một thời gian rồi, sau này anh ra vào nơi này phải cẩn thận chút, Bạch tiên sinh không phải đã trở lại rồi sao, hai hôm nay anh đi tìm ông ấy lấy chút thuốc phòng rắn. Ông ta vào Nam ra Bắc nên chắc chắn là có loại thuốc phòng bị này. La Mông ở lại trên núi một ngày, sâu sắc cảm thấy cỏ cây trên núi này trầm trọng, anh và La Tiến Hỷ còn đỡ, đi nhiều là đường mòn ngày thường bọn họ đi quen rồi, lại có đàn trâu mở đường, cho dù có rắn, cũng sớm bị dọa chạy mất rồi. Lâm Khoát lại khác, một mình qua lại như con thoi trong núi hoang cả ngày, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ông ấy có, còn bảo tôi lấy ếch đá trao đổi với ông ấy. Lâm Khoát cười cười nói, cái ông già này. La Mông bất đắc dĩ lắc đầu, hai ông già mê ăn Bạc Nhất Quái và Mã Đinh Lương này, lại thêm tên ăn hàng Hầu Tuấn kia, ba người rảnh rỗi liền tụ tập cùng nhau, cũng không nói cái gì khác, chỉ nói chút món ngon của trời Nam biển Bắc. Mã Đinh Lương ở Ngưu Vương Trang cũng đã một thời gian rồi, lúc đầu còn rất tích cực, mỗi ngày không phải đi lung tung ở trên núi chính là ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, La Mông thật cũng không lo lắng lắm, anh vẫn không tin, thứ linh lực này dựa vào những máy móc trong phòng thí nghiệm có thể xét nghiệm ra. Sau đó bản thân Mã Đinh Lương cũng như là có chút nản lòng, mỗi ngày nên làm nghiên cứu ông ta vẫn nghiên cứu, nhưng mà đã không tích cực bằng những ngày đầu rồi, lúc rảnh rỗi thì trò chuyện một chút cùng những người già làm việc trong viện tử, buổi tối lại lôi kéo Bạch Nhất Quái, dụ Hầu Tuấn làm hai món nhắm rượu cho bọn họ, ngày trôi qua cực kỳ thông dong, anh đổi cho ông ấy đi. La Mông nói với Lâm Khoát, nhưng mà ếch đá nợ mấy tháng nữa hãy đưa cho ông ấy, bây giờ ếch đá con còn nhỏ, nếu giết mấy con ếch đá lớn, mấy con rắn nhỏ liền tha hồ tới trong khe suối này, đám ếch đá này liền xong đời, nợ lại hả? Lâm Khoát thật không phải cảm thấy làm như vậy có cái gì không tốt, gã chính là cảm thấy Bạch Nhất Quái không giống như là người dễ nói chuyện như vậy, sợ gì chứ, tôi còn nợ Hầu Tuấn và Mã Đinh Lương ếch đá đó, còn phải nợ tiếp, dù sao bây giờ những con ếch đá này là không thể giết, ếch đá và rắn là thiên địch, rắn lấy ếch đá làm mục tiêu săn mồi, ếch đá là thức ăn của rắn, nếu đụng phải, cho dù rắn không chủ động phát động công kích, bản thân ếch đá cũng sẽ nhào lên. Cho nên có đám ếch đá lớn này ở trong khe núi, đám ếch đá con mới có thể sống an toàn. Vậy buổi tối tôi nói chuyện với ông ấy. Lâm Khoát gật gật đầu, cũng không cần gấp, sáng mai anh dậy sớm chút, trước đi trong làng mua chút thịt heo ngon về, để Hầu Tuấn làm món ngon dùm anh, ông ta ăn ngon, tự nhiên sẽ cho anh thuốc. La Mông đưa ra chủ ý cho Lâm Khoát, Bạch Nhất Quái này khó đối phó hơn so với Mã Đinh Lương, cũng hơi có chút kiêu ngạo. Bằng không trước đây cũng sẽ không chịu dạy La Mông luyện võ. Nghĩ tới Mã Đinh Lương, La Mông lập tức lại nghĩ tới một sự việc khác. Anh hỏi La Tiến Hỷ, lúc em đi học ở trường, giỏi văn hay giỏi tự nhiên? Tuy rằng La Tiến Hỷ cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng nó vẫn là khoa tay múa chân nói với La Mông nó giỏi tự nhiên hơn văn. Học hóa được không? La Mông lại hỏi nó, tạm được. La Tiến Hỷ dùng thủ ngữ trả lời, cũng đúng, con trai mà, bình thường đều là giỏi tự nhiên. La Mông gật gật đầu, cũng không nói nhiều, mặc dù anh nghĩ thầm để La Tiến Hỷ đi theo Mã Đinh Lương học một chút, nhưng mà lão giáo sư người ta lại chưa hẳn chịu dạy, việc này bác tự còn chưa coi, La Mông cũng không để ý, toàn bộ trấn Thủy Ngưu liền người này lớn nhất, có thể xảy ra chuyện gì, cho dù gặp chuyện không may, anh cũng không thể không biết. La Mông à, về rồi à. Lúc này, Lưu Thải Vân thấy La Mông vào sân, liền nói với anh, ai, La Mông à, sao giờ mới về? Hồ Quần Phong tới rồi. Mấy người già trong viện tử còn chưa chờ La Mông nói chuyện, liền nói liếng thoáng. Tới chờ một lúc lâu, 2 giờ chiều đã tới rồi, này đều mấy tiếng rồi, sao không gọi điện thoại cho cháu? Trước đây La Mông liền nghe nói qua tên của Hồ Quần Phong này, trước đây chợt nghe gã đặc biệt có tiền, hiện giờ giống như đã là người giàu nhất trấn Thủy Ngưu rồi, danh tiếng ở trấn trên cũng rất lớn. Ông ta bảo bọn dì không cần gọi điện thoại, dì vừa mới gọi một cuộc cho cháu, lại không liên lạc được, liền thôi luôn. Lưu Thải Vân nói, tín hiệu ở trên núi kém cũng là rất bình thường, nhất là ở bên trong một số thung lũng. Ông ta hiện tại đâu rồi? Về rồi ạ. La Mông thật cũng không quá để ý, về thì về, nghe nói người này cũng thường thường tới tiệm của La Hồng Phượng ăn sáng, nhiều nhất hôm nào nhờ chị anh hỏi dùm một chút, người này hôm nay rốt cuộc tới đây làm gì? Chưa đâu, ở trên lầu, phòng Bạch tiên sinh. Mấy người già hưng trí bừng bừng nói, phải biết rằng hiện tại danh tiếng của La Mông ở trấn trên cũng không thấp, nhưng mà bởi vì bữa tiệc rượu của anh và Tiếu Thụ Lâm, chuyện này liền trở nên có chút lạ lùng, xã hội thượng lưu của trấn Thủy Ngưu cũng vẫn không tỏ thái độ gì đối với chuyện này. Hiện giờ Hồ Quần Phong tự mình tới Ngưu Vương tìm La Mông, việc này ở trấn Thủy Ngưu tuyệt đối được coi là sự kiện lớn, cháu đi lên xem chút. Nếu là khách quý, La Mông tự nhiên cũng không thể chậm trễ, cốc cốc cốc. La Mông gõ 2 cái trên cửa phòng khép hờ của Bạch Nhất Quái, đẩy cửa đi vào, thấy Bạch Nhất Quái đang ngồi đối diện cùng một người đàn ông trung niên ở 2 đầu bàn tròn trong phòng, trên mặt bàn còn rơi rất mấy đồng xu, bộ dáng như là vừa mới tính quẻ qua, đây là La Mông. Bạch Nhất Quái nói với người đàn ông trung niên kia, cũng chính là Hồ Quần Phong, hôm nay nghe buổi nói chuyện này của tiên sinh, trong lòng tôi thật sự là thoải mái không ít, tiên sinh thật không hổ là cao nhân. Hồ Quần Phong liếc mắt một cái nhìn La Mông, cười gật gật đầu với La Mông, xem như chào hỏi rồi, sau đó từ trong túi rút ví da ra, rút ra một xấp tiền mặt dày gần nửa cm, đẩy tới trước mặt Bạch Nhất Quái, mời ông ta thu lấy. Bạch Nhất Quái cũng không đạo đức giả, thoải mái thu tiền, lại bảo La Mông đi vào, ba người di chuyển tới cái ghế tràn kỹ bằng gỗ dựa vào ban công, ông lão này đại khái là định ở lâu dài tại Ngư Vương Trang, sắp xếp căn phòng của mình rất là không tồi. Vừa mới trở về, mấy người cao tuổi trong viện tử liền nói với tôi là Hồ Quần Phong tới đây, thật đúng là làm tôi giật mình, hôm nay ngày sao lại rảnh rỗi tới chỗ tôi vậy, gặp nhau lần đầu, kêu chú liền có vẻ rất vô cùng thân thiết, kêu anh lại rất nịnh nọt, gọi tên lại không lễ phép lắm, dù sao tuổi người ta lớn hơn mình nhiều, dứt khoát không nói lời nào, ngây ngốc ngồi ở một bên, lại có vẻ rất vô duyên, La Mông liền không mặn không nhạt mở lời như vậy, hài, còn không phải là lá cẩu kỹ nhà cậu gây ầm ĩ à. Hồ Quần Phong ngược lại không kiêu ngạo gì, cũng không giống một số người đàn ông có tuổi sự nghiệp thành công thích bày ra bộ dáng bí hiển trên cao nhìn xuống như vậy. Chuyện gì xảy ra? La Mông hỏi, không phải năm ngoái cậu từng bán một ít cẩu kỹ ở trấn trên chúng ta à? Một người bạn của cha tôi liền mua chút từ người làng cậu, ông cụ cả ngày dùng cẩu kỹ đó ngâm nước uống, đầu xuân năm nay, thế nhưng phát hiện thân thể của mình tốt rất nhiều so với năm ngoái. Cậu cũng biết gió, thân thể của những người cao tuổi này luôn luôn là năm nay không bằng năm ngoái, nếu không để ý một cái, nói suy sụp cũng liền suy sụp, ông ấy cố tình còn khỏe mạnh lên nhiều, mỗi người đều khen cẩu kỹ nhà cậu giống như linh đang dịu dược, bây giờ không phải còn chưa tới lúc ăn được trái cẩu kỹ à, có người liền đánh chủ ý tới lá cẩu kỹ. Hồ Quần Phong dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật đơn giản nói một chút chuyện này, vậy ngài đây là tới đây muốn lá cẩu kỹ, theo cha tôi, hai ngày nay vẫn nói mình không có sức lực làm gì hết, thế nào cũng phải bắt tôi lấy chút lá cẩu kỹ cho ông ấy, thứ này cậu lại không bán, bảo tôi đưa cho ông ấy kiểu gì đây. Nghe người của trấn trên nói, mấy con mục dương quyển của nhà cậu còn rất hung dữ. Bộ dáng Hồ Quần Phong nói tới rất thẳng thắn, nhìn như là một người cực kỳ lạc quan, nhân duyên cũng nhất định rất không sai. Nếu không lúc vừa mới vào cửa nghe ông ta nói hai câu kia cùng Bạch Nhất Quái, La Mông thật đúng là không thể tưởng tượng. Người giống như ông ta trong lòng cũng sẽ có lúc có không nghĩ thông. Hết chương 125. Chương 126. Nếu người ta đã nói như vậy rồi, La Mông tự nhiên cũng không thể keo kiệt được, vì thế lập tức liền đứng dậy dẫn Hồ Quần Phong tới bên rừng cẩu kỹ hái lá cẩu kỹ. Bạch Nhất Quái cũng không đi cùng bọn họ, chỉ đưa bọn họ tới cửa phòng mình rồi trở vào. Người trẻ tuổi chính là khác biệt, có ý tưởng, bây giờ mới bao lâu, đỉnh núi này liền được cậu chỉnh lý tới có hình có dáng. Hồ Quần Phong một đường đi một đường nhìn, miệng thỉnh thoảng khen La Mông hai câu, gây sức ép vớ vẩn ấy mà. La Mông khiêm tốn nói, không tồi, không tồi, nghe nói các cậu còn có thể cung hàng cho cực vị lâu của Đồng Thành, không tồi, hiện tại tôi cũng mỗi ngày đều tới tiệm nhà cậu ăn cơm, rất ngon. Hồ Quần Phong liên tục nói không tồi, hắc, ăn ngon chứ ạ. À. La Mông bị khen tới đều có chút ngượng ngùng, rất ngon, hiếm có chính là cậu lớp người trẻ tuổi này, còn có thể nhớ tới người nơi nhỏ bé này của chúng ta, liền mấy thứ nhà các cậu, tôi dám nói, bán ở đâu đều được người ta tranh mua, các cậu còn có thể an an ổn ổn mở tiệm ở trấn trên chúng ta, cái này rất hiếm, hắc hắc, chính là kiếm miếng cơm ăn. La Mông cười cười, mấy hôm trước có người nói với tôi làng cậu mở tiệm online, tôi cũng đi coi một chút. Hồ Quần Phong lại nói, à, cái tiệm online kia là La Hưng Hữu mở, liền bán chút đặc sản trong làng của bọn tôi. Ha ha ha, tôi vốn còn muốn đi tìm trái cẩu kỹ một chút, thật sự là bị cha tôi ầm ĩ không chịu được, kết quả không tìm được. Ngài thật hiếu thảo, ai, nếu cháu không ngại, liền gọi chú một tiếng chú Hồ đi, con trai cả của chú năm nay cũng hơn 30 rồi, còn lớn hơn mấy tuổi so với tuổi cháu. Được à, chú Hồ. La Mông đang lo không biết phải gọi ông ta là gì. Người này nhưng thật ra thay chính mình giải vây, ha ha ha, chàng trai cháu đủ sảng khoái. Bộ dáng Hồ Quần Phong giống như rất thích La Mông, chú Hồ, chú cũng vậy nha, vì mấy cái lá cẩu kỹ còn chạy tới núi cháu. Người ta khen mình thì mình cũng phải khen lại, đây là điều tất nhiên. Hài, ông cụ nhà chú, từ sau khi mẹ chú mất, tính tình liền trở nên giống như trẻ con, lớn tuổi như vậy rồi, còn sống được bao lâu chứ, thuận theo ông ấy là được. Hồ Quần Phong tự hồ thật sự là người con hiếu thảo, tới rừng cẩu kỹ, La Mông liền nhanh tay nhanh chân hái lá cẩu kỹ, lá non quá không hái, lá già quá cũng không hái, chuyên hái lá mới mọc được mấy ngày, sắp trưởng thành, hái lá cây còn chưa bắt đầu biến già, đáng tiếc, đám cây cẩu kỹ nhà cháu còn quá nhỏ, bằng không trong khoảng thời gian này tùy tiện hái chút lá cẩu kỹ tới trấn trên bán, cũng đủ cháu kiếm một khoản. Lúc hái lá cẩu kỹ, Hồ Quần Phong có chút tiếc nuối nói với La Mông, không có cách, không kịp vụ, không biết năm sau các chú còn sẵn lòng mua lá nhà cháu không? La Mông cười hì hì nói giỡn, người khác thì chú không biết, dù sao bản thân chú khẳng định còn phải mua, kệ nó bổ hay không bổ lá, cẩu kỷ này, đầu tiên là ăn rất ngon. Hồ Quần Phong cũng cẩn thận hái lá cây trên cành. Này, mới nãy chú hình như nhìn thấy thùng nuôi ong, ánh mắt chú ngược lại rất sắc. La Mông bất đắc dĩ cười cười, xem ra người này hôm nay không chỉ là định lấy chút lá cẩu kỷ từ chỗ mình. Dĩ nhiên, mắt chú, không phải chú khoe khoang, mỗi con 11, 12, một con 12, 12, không cận thị không lão thị, nhìn rất rõ. Hồ Quần Phong nửa thật nửa giả khoe khoang. Mùa đông năm ngoái không phải Vương Gia Trang xuất ra một đám mật hoa quế sao ạ, các chú không mua à? La Mông chuyển hướng đề tài, cái đó còn có thể không mua sao? Chỉ tiếc làng họ lượng mật cũng không nhiều, thằng cha Vương Đại Thắng làm ra tiếng động còn rất lớn, hai ba cái liền bảo bán hết mật ông rồi, gã còn muốn mở tiệm, hàng không còn, còn mở cái quỷ gì? Không ngờ Hồ Quần Phong và Vương Đại Thắng là người quen cũ, trên ban công nhà Vương Đại Thắng nuôi một thùng ong mật. Thằng cha này hầu hạ bọn nó như ông nội, gặp ai cũng khoe khoang, chú khó khăn mới từ chỗ gã tìm hiểu một chút tin tức, hình như là ôm đi từ chỗ cháu. À, mùa đông năm ngoái anh ta ôm đi một thùng ong mật từ chỗ cháu. Trong lòng La Mông thầm nghĩ, xem ra Hồ Quần Phong này sớm tìm hiểu vốn liếng của anh được 7-8 phần rồi, chàng trai tốt. Cháu rất giỏi. Không hổ là nhân tài có thể thi đậu đại học trọng điểm, hiện tại rất nhiều người nói đi học vô dụng. Học giỏi không nhất định lăn lộn tốt trong xã hội, chú nói bọn họ đều là thối lắm, nếu học giỏi, ít nhất chứng minh đầu óc người ta liền tốt, lại chịu bỏ công sức, bằng vào hai điểm này, liền đều ưu việt hơn so với bao nhiêu người, những tiến sĩ ngoài tiến sĩ này lăn lộn không ra sao gì chứ, chỉ do tiền lệ thôi, có thể chứng minh cái gì, hiện tại con người chính là nông nổi, chuyện lớn bằng hạt mè lại coi nó lớn như trái dưa hấu vậy. Máy hát của Hồ Quần Phong cũng mở ra rồi. Mớ lá cẩu kỷ này đủ chưa à? La Mông thấy trong sọt đã có gần phân nửa sọt lá cẩu kỷ, nhịn không được mở miệng hỏi một câu, ai, đủ rồi, đủ rồi. Hồ Quần Phong ngượng ngùng cười cười, nói, nhà chú nhiều người, nhưng mà nhiêu đây cũng đủ bọn họ ăn rồi, coi chú mãi nói chuyện này. Vậy được rồi, hôm nay hái một ít này trước, hôm khác nếu còn muốn ăn, lại tới hái là được, dùng mấy sọt lá cẩu kỷ đổi lấy giao tình của Hồ Đàn Phong. Đây tuyệt đối là lời rồi, phải biết rằng, tên tuổi của Hồ Quần Phong ở trấn trên chính là rất lớn, nói chuyện khá có trọng lượng. Nói tới việc này, tuy rằng tên tuổi của La Mông và mấy người Tiếu lão đại cũng lớn, nhưng mà ít nhiều còn có chút hương vị, vừa chính vừa tà. Ai, La Mông à, cháu đừng chê chú lớn tuổi nói nhiều nhé. Trên đường trở về, Hồ Quần Phong đột nhiên nói với La Mông, chuyện gì à? Trong lòng La Mông căng thẳng, sợ ông ta muốn nói chuyện Tiếu Thụ Lâm. Chú biết cháu phải quản một ngọn núi như vậy, cũng không thời gian rỗi làm việc khác, đồ bán cho cực vị lâu, giá cũng cao, nhưng mà người của trấn trên chúng ta, cũng có người ăn nổi, bây giờ người tầm tuổi bọn chú, liền để bụng nhất đối với việc ăn uống, cháu xem cháu có nên mở một cái tiệm ở trấn trên chúng ta hay không. Hôm nay Hồ Quần Phong cũng cực kỳ xấu hổ, vì chút đồ ăn, còn tự mình chạy tới trên núi người ta, nếu là trước đây, ông khẳng định làm không được việc này, nhưng mà hiện giờ tuổi lớn, da mặt cũng dày, biết rõ người ta không bán lá cẩu kỷ, ông còn chạy huỳnh huỵch tới, hài, cháu còn tưởng việc gì. Trong lòng La Mông buông lỏng, cười nói, bọn cháu cũng định mở cửa tiệm này, nhưng mà bây giờ trên núi không có đồ ngon gì bán, còn phải chờ một thời gian, vậy là được rồi, lát nữa chú về liền có thể nói cùng mấy ông già kia. Cũng đỡ phải một đám bọn họ nóng đầu muốn chạy lên núi cháu. Hồ Quần Phong vừa nghe La Mông định mở tiệm, quả nhiên rất cao hứng. Tuy nói hôm nay ông là vì cha ông đòi lá cẩu kỷ mà tới đây, nhưng mà ai lại có thể nói chính ông không động tâm chứ? Phải biết rằng, tuổi Hồ Quần Phong cũng là không nhỏ, lúc trẻ lại cực kỳ vất vả, hiện giờ tiền là có, thân thể cũng tốt bằng trước đây, nào có không thèm để ý chứ? Trở lại tứ hợp viện, La Mông tìm một cái túi to gói kỹ đám lá cẩu kỷ này, lại từ nhà kho bên cạnh lấy ra một bình mật ong nhỏ. Mùa đông năm ngoái mật sơn trà đều bán hết sớm rồi, đây vốn là dành để nhà ăn. Chia cho chú một bình, các chú tự ăn là được, đừng đi ra ngoài nói với người khác. Trấn Thủy Ngưu này nói lớn không lớn, nhưng mà nhân vật lớn nhỏ cũng không ít, tuy nói đều là người cùng địa phương, nhưng mà La Mông phải sinh sống ở đây, vẫn không tốt nơi nơi đắc tội người ta, cho nên anh vẫn rất khiêm tốn. Chà, vậy thật sự là cảm ơn cháu, một bình này bao nhiêu tiền, chú vẫn không thể lấy không của cháu. Hồ Quần Phong thấy La Mông lấy ra một bình mật ong cho ông, quả nhiên rất cao hứng, ông cũng ít nhiều nghe nói qua một ít về mật ong của Cực Vị Lâu, ít nhiều có thể đoán được mật ong kia chính là từ xuất xứ Ngưu Vương Trang. Nghe nói con khỉ tinh mã từ quân kia ngoại trừ đóng gói mấy trăm phần đưa cho khách hàng VIP ra, hết thảy là không chịu bán ra ngoài, muốn ăn, vậy đành phải tới Cực Vị Lâu, chút đồ thôi mà, còn nói tiền gì chứ, lần tới chú Hồ muốn tới đây, gọi điện thoại trước cho cháu, cũng đỡ phải giống hôm nay, khiến chú chờ gần nửa ngày. La Mông nói tới rất khách sáo, nhưng mà anh cũng không có ý nịnh bợ lấy lòng. Ừ, nói tiền liền xa lạ rồi, lần này chú Hồ liền lấy không của cháu một lần vậy, chờ sau này cháu mở tiệm, vậy chú cần trả tiền vẫn là phải trả tiền. Tới khi đó cháu khẳng định không khách sáo với chú. Chú nói chàng trai cháu chính là sảng khoái, việc làm ăn của chú đều ở tại trấn Thủy Ngưu, sau này nếu có chuyện gì, cháu gọi điện thoại cho chú. Chú Hồ cháu sống tới tuổi này, cái khác không có, vẫn là có một chút mặt mũi ở trấn trên, hơn nữa chính là có chút tiền, nếu cháu có việc cần, cứ việc nói. Hồ Quần Phong nói lời này, chính là ý muốn giao hảo cùng La Mông. Tiễn Hồ Quần Phong đi rồi, thời gian cũng không sớm nữa, người trên núi đã xuống dưới rồi, đang rộn ràng nhốn nháo hoạt động trong tứ hợp viện, động tác mau, đã ngồi chờ ăn cơm trong căn tin rồi. Mới nãy La Mông cũng giữ Hồ Quần Phong ở lại đây ăn cơm, nhưng mà người ta dù sao cũng là lần đầu tới, cũng không thân quen với La Mông, lại giữ ý, tự nhiên sẽ không thật sự liền ở lại Ngưu Vương Trang ăn cơm chiều cùng bọn họ như vậy. Mới nãy ông coi gì cho chú ấy vậy? Lúc ăn cơm, La Mông bát quái hỏi Bạch Nhất Quái, ông lão này từ lúc năm ngoái trở về, cũng không đến nhà La Mông ăn cơm nữa mà cùng mọi người ở tứ hợp viện ăn cơm ở căng tin. Lưu Xuân Lan ra sức giữ lại mấy lần, ông ta cũng không đáp ứng. Việc riêng của khách hàng, cái này có thể nói với cậu sao? Lộ ra khuôn mặt mập của bọn biệt bợm giang hồ, Bạch Nhất Quái lời này nói tới liền không có tí thuyết phục nào. Cháu thấy bộ dáng chú ấy giống như có tâm sự gì đó. La Mông lại hóng chuyện, nhóc con, đừng nghĩ bẫy ta, ta chính là định ở lại đây lâu dài, danh tiếng hỏng rồi vậy còn làm ăn thế nào hả? Bạch Nhất Quái nói thẳng, hơn nữa, ta làm cũng không phải nghề bác sĩ tâm lý, người ta có chuyện gì, còn có thể đều nói với ta sao? Cháu thấy bộ dáng hai người giống như nói rất nhiều mà. La Mông chính là muốn hiểu Hồ Quần Phong nhiều hơn chút, dù sao sau này không tránh được giao tiếp cùng ông ta. Ta nói, gã nghe. Bạch Nhất Quái hừ hừ nói, liền vậy thôi. La Mông có chút thất vọng, còn có thể thế nào? Cậu tưởng kiếm tiền dễ vậy hả? Bạch Nhất Quái tức giận nói, nếu người ta che giấu tốt, chúng ta chính là ngay cả chính mình bị cho là xem không đúng cũng không biết, gặp phải người đa nghi, một cái không cẩn thận còn phải bị người ta bẫy lại, đó chính là bị đập bản hiệu, vậy quả thật cực kỳ khó ăn. Thấy ông lão mập chút dấu hiệu muốn bùng nổ, La Mông liên tục gật đầu phụ họa, hừ, không chút thực tài thực đoán, cậu tưởng chén cơm này dễ ăn như vậy. Thật dễ như vậy, học trò ta còn có thể chạy tới chỗ cậu trồng trọt. Bạch Nhất Quái bắt đầu lầm bầm, lúc này, sân bên ngoài giống như có xe chạy vào, cái lỗ tai La Mông vừa giật, đang cầm chén cơm liền đi ra, chỉ thấy Tiếu Thụ Lâm mới từ trên xe xuống dưới, lại xoay người thò vào thùng xe. Nhấc một đoàn thịt cầu màu trắng lông xù từ bên trong ra, thuận tay đặt ở trên mặt đất trong viện tử. Đây là cái gì? Chân La Mông đẩy đẩy thứ tròn vo này, chỉ nghe kêu to một tiếng ẳng ẳng, sau đó giấu đầu tới càng kín. Chó con! Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười cười, đây có phải là... Trong lòng La Mông vừa động, ẩn ẩn có cái suy đoán, chiều nay Tề Tư Nguyệt đem nó tới trong công ty bọn tớ, nói là Bạo Phong Tuyết sinh ba con chó con. Hai con khác bị người ta bắt đi rồi, liền cho chúng ta một con còn lại này. Tiếu Thụ Lâm nói xong, từ trong cái hộp mang theo bên người đổ ra một cái bánh đậu cứng vị sữa, đưa cho con chó con vừa tới còn có chút sợ người lạ này. Tên đó gấp cái gì, bọn họ cuối tuần không phải tới đây sao? Nghe nói Ngưu Vương Trang muốn xây chuồng trâu, cha chú chó và ông chủ gã không phải cũng gầm gào muốn tới đây góp vui sao? Hắc, tên đó xung khắc với chó. Tiếu Thụ Lâm lấy ngón tay gãi gãi cổ của con chó con này cũng là con chết cũng phải ăn, rõ ràng mới nãy còn sợ tới như chết rồi, bây giờ giả dùng chân trước ôm chặt lấy cái bánh quy kia gặm, cậu ăn cơm chiều chưa? La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm, ăn ở nhà rồi, nó nhưng lại chưa ăn uống được gì, mới vừa cai sữa liền bị bỏ lên xe chạy một đường, thiếu chút nữa bị dọa tè ra luôn, nha nha. La Mông nâng giọng kêu một tiếng, sau đó giải thích nói với Tiếu Thụ Lâm, con của nó, phải để nó tự nuôi. A ô a ô a ô. Nha nha đồ tham ăn này bởi vì ăn cơm ăn tới một nửa bị cắt ngang, cực kỳ bất mãn. Qua đây, nhìn xem con trai mày này. La Mông nói xong, lại xách con chó nhỏ kia lên nhìn nhìn, xác nhận nó quả thật là chó đực. Ô. Nha nha vây quanh con chó con này xoay một vòng, lại ngửi ngửi người nó, tự hồ thật có thể nhận ra tới là con của mình. Hàng này do dự một chút, sau đó một ngụm ngậm nó lên, thả nó tới bên cạnh tô cơm của mình. Con chó con này nhưng lại không sợ nha nha, ăn ẵng trong chốc lát, liền cúi đầu vùi vào trong tô cơm, lúc ăn tới hăng say, hai chân trước mập mạp dẫm bên cạnh tô cơm, chân sau dùng sức đạp, cả đầu đều chôn tới bên trong tô cơm, chưa được một lát, liền liếm sạch bóng cái tô cơm, ăn xong rồi còn chưa thỏa mãn liếm liếm miệng, ngẩng đầu nhìn hướng cha nó, nha nha choáng váng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái tô cơm inox gần như có thể làm gương soi kia, một hồi lâu cũng chưa hoàn hồn. A ô. Thật lâu sau, nha nha quay đầu kêu to một tiếng với La Mông, có thể cho thêm một tô cơm khác cho con nó hay không? Hết chương 126. Chương 127. Phải bảo vệ tự nhiên, đừng ném rác bừa bãi, quan trọng nhất vẫn là phải chú ý an toàn, đừng tách khỏi bạn cùng lớp đến chỗ không ai qua lại, có vấn đề gì thì phải kịp thời tìm giáo viên chủ nhiệm của các cháu. Đối với cháu nào lần này hái được 5 cân nụ hoa, chú sẽ tặng cháu đó một túi hoa khô qua chế biến làm kỷ niệm, biểu hiện nổi trội, tới khi đó chú lại lập một cái danh sách, sau này hái cẩu kỹ ưu tiên dùng người đó. Chủ nhật ngày này, tiểu học trung tâm Trấn Thủy Ngư toàn bộ học sinh lớp 5 đều tới Ngư Vương Trang, 300-400 người, trùng trùng điệp điệp, làm ông chủ của Ngư Vương Trang, La Mông ngay tại trước khi bọn họ xuất phát xuất hiện nói mấy câu, tốt lắm, cũng không có gì khác để nói, giữa trưa các cháu có thể phải ở trên núi ăn cơm, cơm trưa đều cầm theo chứ. La Mông dặn dò bọn nó phải chú ý an toàn, mặt khác sau khi lại cổ vũ bọn nó chăm làm việc, liền định chấm dứt đoạn nói chuyện này. Không có. Bọn học sinh đồng loạt trả lời lại vang dội, nói xạo, liền tùy tiện hái trái dại ở trên núi ăn đi, chú không thu tiền của bọn cháu. Du Xuân còn có thể không mang theo đồ ăn. Lừa quỷ à, hứ, ha ha ha ha, quỷ hẹp hòi. Ở trong một trận ồn ào hi hi ha ha, giáo viên các lớp đều tổ chức học sinh xuất phát, dẫn đường chính là La Tiến Hỷ và Liễu Như Hoa. Mấy ngày nay Liễu Như Hoa rảnh rỗi, liền bị La Mông lâm thời điều động làm dẫn đường. Người này là kẻ lọc lõi, giá trị vũ lực lại cao, xử được đám khỉ này, La Mông rất yên tâm giao cho việc này cho cô ta. Bàn tử, trứng trà xong chưa? Tuy nói đám học sinh này đều sẽ mang đồ ăn, nhưng mà La Mông dù sao cũng là để người ta làm việc cho chính mình, cũng không thể thật sự một chút biểu hiện đều không có. Tối qua anh bảo bàn tử luộc mấy trăm trứng trà, gần được rồi, luộc thêm lát nữa, liền đủ ngon miệng. Bàn tử ôm bánh bột bắp đang gặm, tên này thuần túy chính là tên ăn hàng, buổi sáng mới vừa ăn sáng xong liền dùng một ít bột bắp cùng bột hoa màu, ở trong căng tin nướng bánh bột bắp, ngửi lên cực kỳ thơm, cũng không biết cả làm như thế nào, ăn vào thơm thơm giòn giòn, ngọt mà không ngấy, làm hại La Mông cũng đi theo ăn hai cái, cứ tiếp tục như vậy. La Mông cảm thấy dáng người của chính mình rất nhanh liền phát triển theo hướng ông chú trung niên mập mạp. Ăn xong bánh bột bắp phải nhanh chóng làm việc, buổi sáng tôi bảo các cô ấy làm sẵn bánh mì rồi, hai món ăn là được. Hơn mấy trăm người, chỉ là bánh mì đều cần không ít, nếu bọn nó không hái đủ nụ hoa mang về cho anh, sau này La Mông xác định không để những người này lên núi anh Du Xuân nữa, để họ làm nốt đi, bên tôi còn phải làm cơm cho rất nhiều người. Hầu Tuấn có chút làm biếng, cậu mà cũng mệt hả? Rau cũng không phải cậu hái, nồi niêu chén dĩa cũng không cần cậu rửa, thằng nhóc cậu cũng đừng không biết đủ. Những người già trong viện tử này rất tốt, việc vụn vặt gì đều làm giúp cậu ta. Ai, gần đây trên núi cũng không có gì ăn ngon. Hầu Tuấn than thở, bây giờ nếu không thật sự không có đồ gì để ăn, gã có thể nướng bánh bột bắp ăn đỡ thèm sao, mấy ngày nữa sơn trà trên núi liền chín rồi. La Mông an ủi Hầu Tuấn, liền trái sơn trà thôi à. Hầu Tần còn không biết đủ, tiếp theo dâu tây, dương mai liền chín rồi, tới khi đó anh có thể để cho tôi hái một chút về làm mứt trái cây không? Hầu Tuấn nhân cơ hội bắt đầu đòi hỏi ưu đãi, không phải tôi kén ăn, tay nghề của dì Lưu vẫn là rất bình thường á, bình thường lần trước ăn dâu tây khô dì ấy làm, tôi liền đau lòng cực kỳ, đồ ngon như vậy, bị làm hư hết trơn, cho nên mới nói, bảo cậu dạy mẹ tôi tử tế vào. Lưu Xuân Lam muốn làm mứt dâu tây, đáng tiếc tay nghề không được tốt, nhưng không sao, La Mông liền tìm thầy cho mẹ anh. Được, tới khi đó anh bảo dì ấy qua đây nhìn. Làm mứt trái cây tốn nhiều nguyên liệu, lấy trình độ phổ biến của các loại rau trái trên Ngư Vương Trang mà nói, đám dâu tây này tới khi đó khẳng định cũng là không lo bán, lúc đó có thể tiêu thụ rất tốt, còn có thể từ chỗ La Mông lấy nhiều thứ làm món ngon cho mình ăn, đây cũng là bài tập mỗi ngày nhất định làm của Hầu Tuấn. Giữa trưa đồ ăn đưa cho đám học sinh cũng rất đơn giản, mấy trăm cái bánh mì trứng luộc nước trà. Ngoài ra thêm mấy nồi lớn lá khoai lang xào thịt ba chỉ và dưa leo trộn, nhưng mà bởi vì bọn họ nhân số đông đảo, trên phân lượng khó tránh khỏi liền hơi nhiều. La Mông vốn định tự mình đi lên núi đưa cơm, kết quả Nạp Mậu Thành nói để gã và Biên Đại Quân, La Chí Phương đi là được, La Mông cũng sẽ không lại từ chối, nói rõ lần sau có học sinh tới, liền thay đổi người đưa cơm. Đập nước phía dưới khe suối bên lò rèn cũng sắp xây xong rồi, bởi vì trước đó xây xong sườn dốc đón nước liền mà bắt đầu tích nước. Hiện tại trong đập nước đã tích trữ một ít nước suối. Mỗi sáng Tiếu Thụ Lâm đều phải đến bên lò rèn, dùng máy bơm nước từ trong đập nước tưới cây nho, bởi vì cách một cái quốc lộ, độ dốc lại khá lớn, thao tác cũng rất phiền toái, nhưng mà may mắn có bọn Tôn Lâm một hỗ trợ, bởi vì đất của bọn họ cũng cần tưới nước. Trước đó La Mông nói muốn đi qua hỗ trợ cho cậu ấy, Tiếu Thụ Lâm không cho, nói là mấy ngày nay đang thu hoa thứ hồng, vẫn là bảo La Mông ở lại Ngư Vương Trang. Mặc kệ hiện tại trên núi có bao nhiêu người tài giỏi hỗ trợ, dù sao La Mông mới là nòng cốt chân chính. Đối với chuyện bọn Tiếu Thụ Lâm bơm nước trong đập tưới tiêu, trong làng tạm thời cũng chưa có ai nói cái gì, dù sao người của làng họ gần như từng nhà đều phải tới chỗ La Mông chở phân trâu làm phì đất. Lúc này bọn họ cũng đều biết La Mông và Tiếu Thụ Lâm là một nhà, người ta bơm nước tưới tiêu, bọn họ còn có thể nói cái gì. Tiếu Thụ Lâm nếu rảnh rỗi, tưới tiêu xong sau đó sẽ làm việc cả ngày trong khe suối, giúp bọn họ xây đập, lúc này bọn họ đã bắt đầu xây sườn dốc tải nước, chờ sườn dốc tải nước xây xong, đập nước này liền coi như xây xong. Lúc bọn Nạp Mậu Thành đưa cơm trưa lên núi cho học sinh, La Mông liền gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, bảo cậu ta giữa trưa không cần trở về, chính mình đưa cơm qua. Hầu Tuấn làm xong cơm trưa của Ngư Vương Trang, La Mông liền lấy một cà mèn cho anh và Tiếu Thụ Lâm, múc đủ đồ ăn, lại lấy nước mật ong hoa hồng pha lúc sáng ra từ trong tủ lạnh, đựng trong bình giữ nhiệt. Cầm theo liền xuống Ngư Vương Trang, anh cũng không chạy xe ba bánh, để lại cho người làm việc trên núi dùng. Tiếu Thụ Lâm làm việc nửa ngày, ra một thân mồ hôi, trước lúc ăn cơm đi ra đập nước dội sơ mấy cái, rửa một thân mồ hôi thối. Mấy hôm nay đàn ông làm việc ở đây cũng đều là làm như vậy, lúc mới đầu bọn họ tắm rửa cùng Tiếu Thụ Lâm còn có chút mất tự nhiên, sau đó thấy gã không giống như là cái loại biến thái sẽ nhìn chằm chằm đàn ông, nói chuyện làm việc và vân vân cũng đều rất đàn ông. Dần dần cũng liền không phân biệt đối xử với gã nữa. Hắc, La Mông à, lại đưa cơm qua à? Mấy người La Toàn Thuận thấy La Mông đưa cơm qua đây, bộ dáng có vẻ còn muốn cao hứng hơn so với Tiếu Thụ Lâm. Cái đập này của chúng ta cũng sắp xây xong rồi ạ. La Mông dùng cái nắp của bình giữ nhiệt rót đầy một nắp nước mật ong đưa cho Tiếu Thụ Lâm, miệng nói chuyện cùng mấy người La Toàn Thuận. Ừ, may mắn chúng ta xây con đập này, cháu xem gần đây thời tiết khô hanh, bầu trời ngay cả một đám mây cũng không có. La Toàn Thuận nói xong liền cầm cái ly trên bình trà đưa qua, cũng rót một ly cho chú. Thời gian trước La Mông từng đưa cơm một lần cho Tiếu Thụ Lâm, hôm nay thấy cậu ta xách cái bình giữ nhiệt tới đây, mọi người liền biết bên trong khẳng định là nước mật ong. Sao, chú Toàn Thuận cũng thích uống thứ này ạ? La Mông cười cười, theo lời rót một ly cho La Toàn Thuận. Này có gì kỳ quái chứ, có vị còn uống ngon hơn so với thứ nhạt nhẽo. Dù sao La Toàn Thuận cũng là một ông chú, không thể không biết thẹn thừa nhận mình thích uống nước mật ong thơm phức này, cũng không biết La Mông làm như thế nào, nước mật ong của nhà cậu ta ngọt ngào, lại là mới lấy ra từ trong tủ lạnh, làm việc nửa ngày, uống một ngụm, thật sự là cả người sảng khoái. La Mông cười cười, cũng không nhiều lời, lại rót một ly cho Tiếu Thụ Lâm, sau đó liền đưa cái bình giữ nhiệt ra, để mọi người truyền nhau uống, tổng cộng cũng không bao nhiêu, một người uống một ly nhỏ liền hết sạch. Giữa trưa rất nhiều người là trong nhà đưa cơm lại đây, mệt mỏi cả nửa ngày rồi, nếu có thể ngồi ở dưới bóng râm nghỉ ngơi một chút còn có sẵn cơm trưa ăn, ai cũng không muốn đi thêm mấy bước đường. 11 giờ rưỡi trưa liền ngừng việc nghỉ ngơi, thời gian ăn cơm là 2 tiếng, một số người ăn xong còn có thể chợp mắt một chút dưới bóng râm, đợi một lát nữa lại bắt đầu làm việc. La Mông lề mề tới tận 3 giờ rưỡi chiều, đánh giá đám con nít trên núi cũng sắp đi xuống rồi, lúc này mới trở về Ngư Vương Trang. Gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu, a o a o, Gâu gâu gâu, La Mông mới vừa đi tới gần tứ hợp viện, chợt nghe tới trên sườn núi truyền tới một trận tiếng vang ồn ào, ngước mắt nhìn lên, thấy có mấy người đang vây quanh đó xem náo nhiệt, chuyện gì vậy? La Mông không nghĩ nhiều liền đi qua hướng bên kia, hài. Lão Chu à, cậu xem chó nhà cậu sao còn biết trèo cây vậy? Những người xem náo nhiệt thấy La Mông tới đây, nhất thời tranh nhau nói, liền mấy ngày nay, mấy con chó lớn chó nhỏ nhà cậu vẫn ngồi xổm ở trong này, mới đầu tôi cũng không chú ý, hôm nay mới thấy, thì ra là trái sơn trà trên cây này chín rồi, ha ha ha. La Mông vừa nhìn, chỉ thấy lão đại đã trèo lên một cây sơn trà rồi, đám cây sơn trà này lúc trước đây mua tới có lớn có nhỏ, cái cây trước mặt này ngay cả cành lẫn lá, cao xấp xỉ một người, chỉ thấy lão đại đang bám trên nhánh cây, lão đảo ôm cái cành cây, sủa cắn mấy con chim nhỏ liên tục muốn tới gần, dưới tàn cây một đám chó lớn chó con đang cổ vũ nó, mấy con chim nhỏ kia cũng không phải tốt lành gì, chợt xa chợt gần khiêu khích nhóm chó này, trêu chọc tới mấy con chó lớn chó nhỏ trên mặt đất sủa càng hung, nhưng mà lão đại ngồi xổm ở trên cây, chúng nó thật đúng là không dám tới gần hai trái sơn trà đã chín kia, đông đông, xuống dưới. La Mông vẫy vẫy tay với con chó nhà mình, ngao ô. Bộ dáng lão đại giống như rất không tình nguyện, nhìn nhìn La Mông, lại nhìn nhìn mấy con chim nhỏ kiêu ngạo trên không, như trước nằm sấp tại chỗ không chịu nhúc nhích, đi xuống dưới. La Mông giơ tay ôm con chó này thả lên trên vai, sau đó kéo một cái cành trên cây sơn trà xuống, lại hái hai trái sơn trà trên đó xuống, trận rối loạn này bấy giờ mới đặt dấu chấm hết, thì ra không biết từ lúc nào trái sơn trà đã chín sớm, vỏ đã thành màu vàng rồi, tản ra mùi trái sơn trà nhàn nhạt. Dẫn tới chó lớn chó nhỏ trên Ngư Vương Trang cùng với đám chim chóc muốn tới ăn vụn. A ô a ô. Nha nha ăn hàng này, vừa thấy La Mông hái trái cây vào tay, lập tức a ô nịnh nọt bên cạnh anh, liền hai trái sơn trà, chia cho bọn mày kiểu gì. La Mông vỗ vỗ đầu của nó, bảo nó đi qua một bên, hơn nữa lúc bảo vệ trái sơn trà nó cũng không phải quân chủ lực. Ô. Trái banh trắng nhỏ mấy ngày nay cũng bị La Mông cho ăn tới quen rồi, lúc này cũng dám đòi ăn. Ngoan, chờ học xong trèo cây liền đút mày ăn trái sơn trà. La Mông xoa xoa lông trắng đầy người của nó, thuận tay lột vỏ một trái sơn trà, đút cho lão đại trên vai ăn. Gâu. Lão đại căng hai miếng, nuốt trái sơn trà cả thịt lẫn hạt vào bụng, sau đó ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu ưỡn ngực kêu to một tiếng, đây cũng không chỉ là một trái sơn trà, đây là khen thưởng của chủ đối với nó, chó khác đều không có, vinh quang độc nhất vô nhị. Gió núi thổi qua, thổi tới lông ngắn trên người lão đại mập mạp khẽ bay, quả nhiên là một bộ tư thế oai hùng uy phong lẫm liệt hiên ngang. Sau này giúp tao trông chừng thêm, đừng để đám chim ngốc này ăn trái sơn trà của chúng ta. La Mông cổ vũ nó tiếp tục công tác. Hết chương 127. Chương 128. Đồng đội tụ họp. Trong phòng nhỏ của hai người bọn họ, Tiếu Thụ Lâm lại khiến La Mông lắp bắp kinh hãi. Ừ, Tiếu Thụ Lâm cắn quả sơn trà chúng chó Ngư Vương Trang thật vất vả bảo vệ xuống, bình tĩnh gật gật đầu, thì ra cậu còn từng đi lính à? La Mông hậm hực hỏi. Ừ, Tiếu Thụ Lâm lại gật gật đầu, năm ấy tốt nghiệp cao trung gã mới 18 tuổi, lại học mấy cái võ thuật mèo ba chân, ở nhà như thế nào có thể chờ nổi chứ, sao lại phải tại Đồng Thành? La Mông bực dọc nói, Vĩnh Thanh không được sao, bên đó nhiều người. Chỗ đều đặt xong rồi. Tiếu Thụ Lâm ăn xong trái sơn trà, đứng dậy tới trong phòng vệ sinh rửa sạch tay, sau đó rất nhanh lại vẫy bọt nước đi ra. Vậy tối ngày mốt sẽ không về à? Nguyên do khiến La Mông mất hứng liền ở chỗ này. Ừ, tới khi đó khẳng định phải uống rượu, thời gian cũng sẽ rất khuya, sáng hôm sau lại về. Tiếu Thụ Lâm nằm xuống trên tấm thảm ở trong phòng khách, sau khi vất vả một ngày trở lại căn nhà nhỏ này, thời gian nhất thời liền trở nên nhàn nhã thoải mái. Dẫn tớ theo không được à? Tớ lái xe cho cậu. La Mông nhích nhích qua bên cạnh Tiếu Thụ Lâm. Không được, mọi người trong bộ đội không thích loại sự tình này. Tiếu Thụ Lâm thật không phải sợ chuyện chính mình và La Mông bị người ta biết, chính là cảm thấy một cuộc tụ họp bình thường, cùng đồng đội trước đây uống chút rượu hoài niệm một chút quá khứ là tốt rồi, không cần thiết làm chuyện dư thừa. Vậy cậu uống rượu ít chút. Tuy nói La Mông có chút mất mát, nhưng mà không có yêu cầu nhiều. Làm một đồng chí, anh và Tiếu Thụ Lâm có thể đi tới từng bước hôm nay đã là ông trời chiếu cố rồi, thật sự không nên không biết thỏa mãn, có phải trái sơn trà của nhà bọn mình chính có chút sớm hay không? Tiếu Thụ Lâm nghiêng người nhìn qua La Mông, hai người vốn liền rất gần kề nhau,

Lát nữa hai anh em La Hán Vinh và La Hán Lương nếu nhìn thấy thằng nhóc hơn 4 giờ sáng liền chạy tới đây, thế nào cũng phải lấy gậy gộc hầu hạ. Cháu chờ La Minh Huy nha, tối qua nói rõ rồi, thằng cha này khẳng định lại ngủ quên rồi. La Văn Phong hầm hừ nói, mọi người trong làng nói La Minh Huy không đáng tin cậy, ngay cả dê đều có thể thả lạc luôn, nó vẫn không tin tà đâu, ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, cậu ấy sao có thể đồng ý mua thịt dùng cháu hả? Đối với La Minh Huy, La Mông cũng không biết nhiều, nhưng mà thanh niên mà, mình bảo cậu ta 4 giờ sáng ngủ tiếp lại có thể, muốn cho cậu ta 4 giờ sáng thức dậy. Đó còn không phải muốn lấy mạng họ à, cháu đồng ý thứ bảy nhặt phân dê cả ngày cho anh ấy. La Văn Phong chùi mũi, hít nước mũi một chút, bây giờ còn chưa tới tháng 5, thời tiết sáng sớm còn có chút lạnh, cháu cũng rất biết dày vào đó chớ, liền vì chơi máy tính một tuần, làm ra tới nhiều chuyện như vậy. La Mông thật có chút khâm phục nó, hiện tại đầu óc của bọn con nít đều là phát triển như thế nào nhỉ, như thế nào có thể có chủ kiến như vậy chứ, hết cách à, cha cháu lại không mua cho cháu. Từ lúc hai vợ chồng La Hán Vinh trở về, chất lượng cuộc sống của thằng nhóc La Văn Phong này lập tức nâng cao nhiều, nhất là muốn mua cái cặp sách, mua quần áo giày và vân vân, mẹ nó đều rất dễ nói chuyện, liền máy tính này, dù nó nói tới rách miệng đều không được. Được rồi, cháu đi về ngủ đi, không phải là hai cân thịt ba chỉ sao, chú mua dùm cháu. Nghĩ tới La Văn Phong này cũng có chút cống hiến đối Ngưu Vương Trang, La Mông hiếm khi sinh ra một lần thiện tâm, quyết định giúp nó một hồi, ôi chà. Vậy cảm ơn chú La Mông. La Văn Phong kêu tới cao hứng nha. Tên mập đó thích ăn thịt mỡ, lát nữa chú mua miếng mỡ chút nha. Biết rồi, bây giờ thịt nhà cháu rất nổi tiếng hả? La Mông thuận miệng hỏi, tạm tạm à, chủ yếu là quá ít, năm ngoái chú cháu tổng cộng chỉ nuôi mấy trăm con heo, bên cực vị lâu mỗi ngày phải chở một con qua, hiện tại bên này mỗi ngày chỉ giết một con, ba cháu lại lấy không ít, cho nên không còn lại bao nhiêu, ăn qua đều nói vô cùng ngon, chưa ăn liền vô cùng muốn ăn thử. Thằng nhóc này tuổi không lớn, nói chuyện ngược lại cũng là có tình có lý. Cực vị lâu chở heo sống về tự giết hả? Dạ, nói là như vậy mới tươi ngon. Vậy biết nhà cháu tính giá gì cho bọn họ không? Nói là ấn gấp hai giá heo quê tính. Vậy bên chúng ta thì sao? Cũng vậy, ái chà, tăng giá nha. La Mông vốn còn định mua nhiều chút thịt heo mang về Ngưu Vương Trang, xem ra là không được rồi. Chú còn chê mắt. La Văn Phong tức tới mũi đều lệch, phải biết rằng hiện tại La Mông chính là người giàu nhất làng Đại Loan, chú nó nuôi heo rất vất vả, vậy mà còn chê mắt, hừ, nếu không người ta sao lại gọi chú ấy là lão chú chứ, cháu thì biết gì? Biết trên núi chú có bao nhiêu miệng ăn không? Ôi, không lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý. Sau khi hai anh em La Hán Vinh và La Hán Lương chở một con heo tới đây, mọi người tản mát trên sân phơi chờ mua thịt heo tự phát tự giác xếp thành một cái hàng dài, La Mông cũng ngoan ngoãn đi xếp hàng, La Văn Phong không dám, như cũ trốn ở bên dưới đống cỏ khô ở bên cạnh, sư nhiều cháu ít, những người mua thịt heo sau, mọi người cũng liền không soi mói gì, cơ bản chính là có gì mua nấy, La Mông tới coi như sớm, được một miếng gan heo nhỏ cuối cùng, thương lượng nửa ngày với người đằng trước, khó khăn mới chia được nửa cân xương từ chỗ gã, lại mua hơn 5 cân thịt ba chỉ còn da. Trong đó 2 cân thịt ba chỉ là mua dùng La Văn Phong, chút đồ còn lại, sách tới trên Ngưu Vương Trang căn bản cũng không đủ bọn họ nhét lẻ răng, La Mông dứt khoát liền mang về nhà mình trong làng. Lúc này ông La và Lưu Xuân Lan đều còn chưa thức dậy, La Hồng Phượng đi làm sớm, sớm đều đi ra ngoài rồi. La Mông để xương rửa rồi vào trong nồi hầm, lại cắt miếng thịt heo còn da kia thành hình vuông nhỏ, cắt một miếng gừng nhỏ, sau khi tạo nước màu ở chảo nóng, lại đổ rượu gia vị, xì dầu. Thả mấy cây hồi vào, bỏ thêm nước nấu thịt kho tàu. Hai nồi này nấu cùng lúc, một bên là canh xương, một bên là thịt kho tàu. Ông La mê ăn trời mới tờ mờ sáng liền thức dậy rồi. Sáng sớm, đây là muốn ăn Tết à? Cha, cha đi ra ngoài đi dạo trước, lúc về có thể ăn rồi. Đi dạo cái gì chớ? Có gì hay mà đi dạo chớ? Nếu không cha đi đến chỗ con hái chút lá cẩu kỹ mang về ạ. Được. Ông La lên tiếng, cầm cái điếu cày liền đi ra ngoài. Dù sao bây giờ ở lại trong nhà cũng nhàm chán, không bằng nhân thể đi tới ruộng nhìn một cái, đừng để bị khô cạn. Cậu đang nấu gì vậy? La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh cũng bị thèm ăn mà thức dậy, ngồi ở trên cầu thang mắt buồn ngủ lờ mờ ngửi mùi thịt, này còn chưa ngửi ra à? La Mông bỏ đồ trong tay xuống, một tay một đứa nhấc hai cháu gái từ trên cầu thang xuống, thịt. La Mỹ Linh nhăn nhăn mũi ngửi, nuốt nước miếng nói. Cậu, trái sơn trà trên núi chín chưa ạ? La Mỹ Tuệ ăn hàng này, mắt còn chưa mở, liền nhớ thương trái sơn trà. Chưa. La Mông trái lương tâm nói, rõ ràng Tiếu Thụ Lâm đã nếm qua rồi. Vậy khi nào chín ạ? Thứ bảy các cháu tới đó, chúng ta cùng đi tìm. La Mông đánh giá, đợi tới thứ bảy này, trên núi liền có thể có không ít trái sơn trà chín. Mới sáng sớm, sao con nấu thịt hả? Chưa được một lát, Lưu Xuân Lan cũng thức dậy. Dẫn hai đứa bé đi đánh răng rửa mặt, lại thay quần áo cho các bé, lại chải đầu. Sau khi không hấp bánh bao bánh mì nữa, mỗi ngày liền chăm sóc hai cô bé này, lại làm chút việc nhà, Lưu Xuân Lan cũng nhàn nhã hơn. Chỉ chốc lát sau, ông La cũng đã trở lại rồi, thuận tiện lại từ tứ hợp viện của Ngưu Vương Trang cầm theo mấy cái bánh mì và hai miếng đậu hũ về. Người một nhà uống canh xương ăn bánh mì, thịt kho tàu và đậu hũ trộn, còn có rau muối giòn giòn, bữa ăn sáng này ăn tới khá phong phú. Dù sao thịt kho tàu nhiều dầu mỡ, buổi sáng cũng không ăn được bao nhiêu, chờ để qua một buổi sáng thấm gia vị, buổi trưa và tối lại nấu lại một chút, vậy liền ăn càng ngon. Ăn xong bữa sáng, La Mông đựng một hộp thịt kho tàu mang đi, định chừa bữa tối thêm đồ ăn cho Tiếu Thụ Lâm. Xem giờ, bây giờ chưa tới 8 giờ, La Mông suy nghĩ một chút, liền mang theo máy ảnh lên núi, gần đây nhờ phúc của người tới du xuân chỗ anh, thứ hoa trên núi thu hoạch tới cực kỳ thuận lợi, đã có một đám nụ hoa gia công ra rồi, hai ngày này là có thể đăng lên mạng bán. La Mông định lên núi chụp một số tấm hình, giao cho La Hưng Hữu biên tập rồi đăng lên, dù sao thứ hoa cũng là buôn bán lâu dài, qua loa không được. Hôm nay tiểu học trung tâm Trấn Thủy Ngưu lại có một đoàn học sinh các lớp tới chỗ anh du xuân, vốn phía trường học là muốn sắp xếp mấy lớp ở giữa cùng đi. La Mông nói với bọn họ, cùng nhau tới cũng có thể, nhưng mà nếu đông người như vậy cơm trưa anh liền không biện pháp sắp xếp. Đám nhóc con này vừa nghe không có cơm trưa ăn, nhất thời bắt đầu tạo phản. Hai ngày cuối tuần bọn nó chợt nghe học sinh lớp 5 của trấn trên nói, dưa leo trộn của Ngưu Vương Trang là thơm như thế nào giòn như thế nào, lại nghe nói cái trứng trà kia là ngon miệng như thế nào ăn ngon như thế nào, còn có rau kia. Bọn nó đều chờ hồi lâu rồi, lúc này đột nhiên nói không cung cấp cơm. Mong đợi mỹ thực của một cái cuối tuần nhất thời liền bay đi, việc này rơi vào trên người ai ai cũng không vui nha. Một nữ sinh mập lùn béo lùn chắc nịch hai mắt đẫm nước mắt hỏi chủ nhiệm lớp bọn nó, nói, thầy ơi, nhà em rất nghèo, mẹ em nghe nói du xuân không cần mua đồ ăn vặt cho em liền khá vui vẻ, hiện tại sao lại thay đổi vậy? Sau đó, giáo viên chủ nhiệm của đám học sinh tới văn phòng hiệu trưởng, nói, lớp học bọn tôi có mấy học sinh gia đình rất khó khăn. Bây giờ nghe nói trường học chúng ta tổ chức du xuân không cần trong nhà mua đồ ăn vặt, còn gọi điện thoại tới khen một hồi, khen ngợi chúng ta làm việc rất tốt. Bây giờ anh bảo tôi nói với bọn họ như thế nào đây? Sau khi trưởng ban cấp lớp thống nhất ý kiến của chủ nhiệm các lớp, trưởng ban cấp lớp liền nói, lần này các học sinh lớp 5 của chúng ta sau khi đi du xuân về, viết ra mấy bài văn khá hay, các chủ nhiệm lớp đều đã gửi đi rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là còn có thể giành về được mấy giải thưởng cho trường chúng ta. Tôi nghe nói trong đó còn có một bài văn còn viết tới cực kỳ sống động hồn nhiên, nói chính là chuyện ăn cơm trưa ở Ngưu Vương Trang, đây là chuyện tốt, cần phải để những học sinh các lớp cũng đều thể nghiệm một chút. Chủ nhiệm khoa suy nghĩ một chút, liền đến phòng hiệu trưởng, gã thở dài, nói với hiệu trưởng, các trưởng ban cấp lớp đều đã bị sách động rồi, tôi thấy, chuyện du xuân vẫn là chia lớp tiến hành đi, thật muốn như ông vỡ tổ lên núi. Đừng nói hái hoa, không đạp nát thảo dược trên núi liền coi như không tồi rồi, cho nên đối với La Mông mà nói, đương nhiên vẫn là để từng nhóm lên chỗ anh du xuân là tốt nhất, dù sao hoa trên núi cũng là phải từng ngày chậm rãi nở mà. La Mông vừa lên núi chụp hình xong, sau đó liền có học sinh chậm rãi theo sát lên núi, trong tay mỗi người đều cầm cái giỏ, đám giỏ này phần lớn đều là dùng dây đai nhựa đan. Năm ngoái lúc Ngưu Vương Trang trang hoàng, cùng với sau đó lúc xây kho lạnh, La Toàn Quý thu hồi rất nhiều dây đai nhựa, sau đó mùa đông rảnh rỗi, từ từ bệnh đám dây đai nhựa này thành giỏ. Dùng dây đai nhựa đan giỏ còn nhẹ hơn dùng tốt hơn so với dùng nan trúc đan, nhất là đan lên còn rất nhanh. Sau đó La Mông bảo La Hưng Hữu lúc tới cửa tiệm ở trấn trên mua thùng giấy, thuận tiện giúp anh mua chút dây đai nhựa mang về. Sau này trên núi hái hoa hái trái cây, bao giờ cũng phải dùng tới không ít giỏ. La Mông chào hỏi cùng mấy giáo viên dẫn dắt học sinh, lại chụp mấy tấm hình cho đám nhóc con chạy loạn khắp núi, liền đi xuống núi trước, đi đến khe suối nuôi ếch đá. La Mông cẩn thận quan sát một phen, xác nhận nơi này hiện tại như cũ còn không ít ếch đá sinh sống, lúc này mới yên tâm rời đi. Đem những tấm hình này tới nhà La Hưng Hữu, sau khi cùng gã chỉnh sửa cụ thể tỉ mỉ hàng hóa, đăng thứ hoa lên kệ hàng, mỗi 100 dê định giá là 30 tệ. Đây là trước đó La Mông đã cùng Lâm khoác bàn tốt rồi, thà rằng bán chậm một chút, cũng không làm kích cầu giảm giá. Mùa xuân hái nụ hoa, sau khi gia công, chỉ cần bảo quản tốt, tích trữ tới mùa đông cũng không có vấn đề. Mấy ngày nay ở trong quá trình gia công nụ hoa, bọn La Mông cũng tích lũy một ít kinh nghiệm, nụ hoa hong khô hình dáng vẫn tốt, nhưng mà màu ảm đạm hơn so với tính toán, hơn nữa mùi cũng không nồng đậm, tốt nhất vẫn là chọn dùng hong khô tự nhiên. May mắn thời tiết năm nay cực kỳ khô ráo, cho nên quá trình vô cùng thuận lợi. Gần đây người già trong viện tử lại tìm được công việc làm, mỗi ngày chỉ là gia công đám nụ hoa này, liền cần không ít nhân công. Giữa trưa sau khi cơm nước xong, La Mông ngẫm nghĩ, lại khiêng hai thùng ong mật lên núi, tuy rằng thứ hoa sản sinh mật không nhiều lắm, hơn nữa mấy ngày này nụ hoa trên núi cơ hồ đều còn chưa kịp nở liền bị hái xuống rồi, nhưng mà chỉ cần chờ du xuân của đám học sinh tiểu học vừa chấm dứt, tới khi đó trên núi sẽ có mảng lớn thứ hoa nở ra, tới khi đó ít nhiều hẳn là còn có thể gom góp tới một ít mật hoa thứ hồng, đồng thời ong mật cũng có thể tạo ra tác dụng thụ phấn, đợi tới lúc mùa thu, bọn họ còn có thứ trái hồng hái. Thật vất vả, đồng hồ chạy tới 3 giờ rưỡi chiều, Tiếu Thụ Lâm trở về rồi, La Mông thế mới biết, người xưa nói một ngày không gặp như cách ba thu, kỳ thật cũng không có dùng thủ pháp tu từ khoa trương gì. Tiếu Thụ Lâm mới vừa tham gia xong đồng đội tụ họp, tâm tình giống như rất tốt, nghỉ ngơi một chút trong tứ hợp viện, liền xắn tay áo cùng làm việc với những người đang xây chuồng trâu, La Mông cũng tí ta tí tẩn đi theo sát. Dùng đá xây chuồng trâu, nói tới đơn giản, kỳ thật là một công trình lớn, chỉ là thời gian 2 ngày cuối tuần, những người này ngay cả cái nền cũng chưa dầm được. Hôm nay thứ hai, nhiều người đã trở về đi làm rồi, bây giờ cũng chỉ còn lại lác đác mấy người trợ thủ cho Trịnh Bác Luân. Bởi vì bên đập nước cũng cơ bản sắp kết thúc, nghe nói bên bọn La Mông muốn xây chuồng trâu, trưởng làng La Toàn Thuận cũng sảng khoái thả người, bằng không chỉ dựa vào mấy tên lý luận sung này là không có khả năng xây lên chuồng trâu. Trước ngày khởi công, thật có mấy người ra hình ra dáng chỉ bảo như đúng rồi một phen, nhưng lúc chân chính khởi công, bọn họ cũng chỉ có phần hò vô khiên đá, có người đều chưa từng khiêng đá, xây tường có thể trông cậy vào bọn họ sao? Giờ còn chưa tới giờ ăn cơm chiều, bên rừng cây sơn trà lại ầm ĩ lên, bọn La Mông sớm tập mãi thành thói quen, căn bản không thèm quan tâm, tiếp tục khiêng đá và xi măng, cho tới khi có người đứng ở trên sườn núi hướng La Mông la to, lão Chu, mau tới nha, cháu gái anh trèo cây kìa, chuyện gì vậy? La Mông thả tảng đá xuống đất, còn tưởng mình lãng tai nghe nhầm, La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh trèo cây. Tiếu Thụ Lâm cũng bỏ thứ trong tay xuống, một bộ dáng hưng trí bừng bừng, hai con nhóc này. La Mông bất đắc dĩ, đành phải bỏ việc trong tay lại đi rừng cây sơn trà, Tiếu Thụ Lâm cũng đi cùng. Xa xa, La Mông liền nhìn đến rừng cây sơn trà vừa là người lại là chó, thật sự náo nhiệt, thỉnh thoảng có người hô to gọi nhỏ vài tiếng, chó này lại hưng phấn thẳng kêu gâu gâu. La Mỹ Linh ngửa đầu, đứng ở dưới tàn cây sơn trà ngửa cổ nhìn lên trên, cô bé trên người mặc áo liền quần màu trắng, trên chân mang một đôi búp bê màu hồng, đúng là La Mỹ Tuệ cháu gái lớn của La Mông. La Mỹ Tuệ, làm gì đó? Còn không nhanh chóng xuống dưới cho cậu. La Mông hiếm khi dựng mày trừng mắt với cháu gái một hồi, trời ơi, bây giờ nhà trẻ sao lại tan học sớm như vậy, hái trái sơn trà à? La Mỹ Tuệ đứng vững vàng ở trên một cành cây không tính vững chắc, chỉ trái sơn trà vàng tươi trên đỉnh đầu chính mình, không phải nói thứ bảy mang các cháu tới hái sao, nhưng mà hiện tại đã chín rồi. Ai còn đợi được đến thứ bảy chứ, chỉ một trái, ai ăn ai nhịn hả? Mau xuống dưới, bằng không lát nữa cậu mắc mẹ các cháu. Loại thời điểm này là phải lôi La Hồng Phượng ra mới có tác dụng, mẹ mới mặc kệ, mẹ nói có thể trèo cây. La Mỹ Linh dưới tàn cây cũng nâng cằm nhỏ đối kháng cùng La Mông, nói xạo. La Mông mới không tin, mùa hè không đội nón rơm La Hồng Phượng liền không cho bọn nó đi lên núi chơi, còn có thể để hai con nhóc này trèo cây chơi, thật mà, mẹ nói đừng trèo cao quá là được. La Mỹ Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, bà ngoại còn nói, bảo bọn cháu tập võ thật tốt, trèo cây nhiều, tương lai cãi nhau cùng chồng mới sẽ không bị thiệt. La Mỹ Tuệ trên cây một tay vịn thân cây, một tay xoa eo, một bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng. Tiếu Thụ Lâm nhếch nhếch khóe miệng, nói với La Mỹ Tuệ trên cây, đánh không lại còn có thể trèo lên cây trốn à, đúng à. La Mỹ Tuệ ngẩng đầu ưỡn ngực, trung khí 10 phần. Vì thế, vào lúc ban đêm, trên diễn đàn đồng thành liền xuất hiện một topic như vậy. Lâu chủ, các phụ nữ đều hẳn là học trèo cây nha. sau đó kèm theo một số ảnh chụp. Ngày này chạng vạng mấy vị diễn viên trong rừng cây sơn trà đều bị chụp hết, ngay cả đối thoại đều đưa lên luôn. Lầu 1, khụ khụ, ông chồng nào đó cũng có thể học một chút, thời khắc mấu chốt, có thể dùng làm tuyệt chiêu bảo mệnh. Lầu 2, đầu tiên, trong sân của chúng ta phải có một cái cây. Lầu 3, hiện tại trồng còn chưa muộn, nếu hiện tại ai đã 30 tuổi rồi, hiện tại lập tức trồng cây, như vậy đợi lúc mình 40 tuổi, nó liền trở thành chỗ dựa vững chắc của mình. Lầu 4, tôi vẫn rất lo lắng, tính cách của con trai thật sự rất mềm, thường xuyên ở nhà trẻ bị nữ sinh khi dễ tới khóc, tôi lo lắng sau này nó lớn lên cưới vợ còn có thể bị bắt nạt, nhưng mà, tôi người làm cha có năng lực làm được gì vì nó đây? Hiện tại tôi rốt cục biết rồi, thì ra tôi ta còn có thể vì nó trồng một cái cây. Tầng 5, thương con, liền trồng một cái cây cho con. Hết chương 129. Chương 130. Chạng vạng, phía nam thành phố nào đó, một người phụ nữ trẻ tuổi ủ rũ xách túi tan tầm về nhà. Vợ yêu, hôm nay đây là làm sao vậy? Về tới trong nhà chồng cô hỏi cô, ai, sau này em không bao giờ mua sắm qua mạng nữa. Người phụ nữ trẻ thở dài một hơi, nói, lại thất vọng rồi. Đối loại chuyện này, người chồng sớm đã luyện thành thói quen rồi, cái tiệm xxxx của trang web 20 kia. Bà đây nhớ mặt mày, đồ lừa đảo, hi. Rất nhiều người ở văn phòng bọn em bị lừa, đều do em, một mình bị lừa không sao cả. Đáng chết chính là sau khi cô xem xong topic đó rất kích động, lập tức tuyên truyền một phen ngay tại trong văn phòng, làm hại mấy đồng nghiệp đều mua đồ tại cái tiệm online được đề cử. Vậy trả hàng? Chồng cô hỏi, không, người ta nói quần áo lót, không trả không đổi. Người phụ nữ ủ rũ nói, đưa nó cho anh xem nào. Dạ, lần này mua vớ à, đây là chất liệu gì vậy? Người đàn ông lấy mấy đôi vớ ra từ một cái túi nhựa trong suốt, nhẵn bóng như là dùng sợi nhựa dệt thành, nói là bông vải 100%. Người phụ nữ vùi mặt thật sâu vào bên trong hai tay, bông vải 100%. Bông vải 100% trên trái đất của mình dài vậy sao? Người đàn ông kinh ngạc. Này cũng quá thái quá rồi, ai, tóm lại, anh liền coi như mang một lần rồi bỏ đi. Người phụ nữ chột dạ nói, anh không mang, bệnh nấm chân vừa khỏi, chẳng may tái phát làm sao bây giờ, vậy em mang. Đừng mang, không thấm mồ hôi, mang vào rất khó chịu, vậy rất lãng phí nha, bỏ đi, để lại, lần trước em mua giày da cho anh không phải lớn hơn nửa số sao, lần tới lúc mang đôi giày đó, liền mang thêm đôi vớ này là được. Người đàn ông cuối cùng gắng gượng nói, chồng yêu, anh thật tốt. Thường thường nghe được chị em trong diễn đàn kể khổ nói bị chồng mình ghét bỏ mình thích mua hàng rẻ loạn tiêu tiền linh tinh, quả nhiên, có đối lập mới có thể hiện ra hạnh phúc nha. Em cũng đừng cả ngày mua sắm qua mạng, thiếu gì có thể tới tiệm thật mua. Anh yên tâm, lần này em xem như hoàn toàn hết hy vọng, thật đó. Bây giờ cho dù có người nói một cái iPhone 5 hào em cũng tuyệt đối không động tâm. Sau khi ăn cơm tối, người đàn ông vào phòng tắm tắm rửa, người phụ nữ mở nhạc lau sàn phòng khách. Giờ khắc này, gia đình này lộ ra ấm áp hạnh phúc biết bao. Chồng yêu, nhà La Mông lại có hàng mới. Người đàn ông còn chưa tắm xong, bên ngoài liền vang lên tiếng thét chói tai của vợ gã. Không phải em nói không mua sắm qua mạng nữa sao? Gã ló cái đầu đầy bọt nước từ phòng tắm ra, ngao. Nhà La Mông như thế nào có thể giống chứ? Vừa mới mua một đơn hàng rách nát, nhà bọn họ liền có hàng mới. Ồ, đây thật sự là rất chữa lành rồi. Chồng yêu, lần này là nụ hoa thứ hồng đó, có thể pha trà uống. Anh nói xem em nên mua 3 cân hay là 5 cân ha? Mua nhiều như vậy là muốn thay cơm ăn à? Người đàn ông vô cùng bất đắc dĩ. Không cần như vậy đâu, chồng yêu à, lần này em hại đồng nghiệp tốn tiền oan uổng theo em, dù sao cũng phải bồi thường một chút cho bọn họ, tặng món quà nhỏ chẳng hạn, bằng không rất áy náy. Còn có nha, anh quên rồi sao? Lần trước cái lần anh táo bón đó, chính là uống mật ong tốt của nhà bọn họ, mới uống vài lần liền có hiệu quả rồi. Loại chuyện táo bón này đừng nói lớn tiếng như vậy. Kỳ thật người đàn ông không thích lắm thói quen 2-3 ngày lại mua sắm qua mạng của vợ mình, hơn nữa không thích cái tiệm gọi là cửa tiệm online của La Mông gì đó. Lần đầu tiên lúc ở nhà lướt cái tiệm online đó, vợ gã liền nói, ồ, chồng yêu, anh xem bộ dạng người này thật giản dị, chúng ta liền mua hàng ở đây đi. Sau đó liền càng không thể vãn hồi, chồng yêu, anh xem nè, hạt dưa của nhà La Mông tới rồi. anh nói coi hạt dưa của nhà bọn họ sao lại có thể ăn ngon như vậy chứ. Anh yêu, anh xem, đồ của nhà La Mông từ trước đến nay cũng không khiến người mua thất vọng. Nhà La Mông mật ong lên kệ hàng rồi, hiệu quả của mật ong nhà La Mông quả nhiên rất tốt. Hừ, cả ngày La Mông, người đàn ông nào thích vợ mình luôn miệng kêu tên của tên đàn ông khác chứ. Cho dù cái người La Mông kia đen xỉn giống như trai quê, khụ khụ, trai làng đen xỉn trong miệng người nào đó, lúc này đang cùng Tiếu Thụ Lâm ngồi ở bên ngoài sân nhà mình làm bù nhìn rơm, đương nhiên, anh thực tế là da không xỉn màu, chính là dưới sự trùng hợp, tấm hình bị chụp tới có chút xỉn mà thôi, nghe nói hoa thứ hồng bán rất chạy. Tiếu Thụ Lâm buộc một bó rơm lên trên thân trúc thật dài, gần đây hai ngày này bên rừng cây sơn trà cực kỳ nhốn nháo, đám chim nhỏ ban ngày buổi tối muốn ăn vụng. Khiến cho mấy con chó lớn chó nhỏ trên núi buổi tối cũng không nguyện ý quay về ổ ngủ, chết sống phải coi giữ rừng cây sơn trà, không có biện pháp, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đành phải lại làm ra một đám bù nhìn rơm, thật sự không được, tới khi đó treo mấy con chim chết lên, cũng không tin chúng nó còn có thể không sợ, ừ, mỗi ngày đăng lên bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. La Mông hơi có chút đắc ý, lúc trước lúc anh và Lâm khoác bàn bạc định giá, còn tưởng rằng lượng tiêu thụ sẽ không tốt lắm. Thật sự là xem nhẹ năng lực tiêu dùng của nhóm dân mạng rồi, 30 tệ 100 dê, này cũng không rẻ. Tiếu Thụ Lâm cũng lên mạng nhìn một chút, tiệm online khác bình thường mới bán hơn mười mấy tệ. Đúng thôi, ai bảo đồ nhà chúng ta cho tới bây giờ không khiến bọn họ thất vọng qua. La Mông cười ha ha nói, chà, gần đây trong thẻ cậu còn dư bao nhiêu tiền? Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông, không bao nhiêu, chờ bán xong hoa thứ hồng mùa này, hẳn là có thể tích cóp một chút. La Mông không phải rất tự tin nói, tớ cũng không còn dư bao nhiêu, chờ một thời gian nữa đập nước làm xong, lại mua chút cá bột, cơ bản liền hết sạch. Tiếu Thụ Lâm cảm thấy từ sau khi mình đáp lên La Mông, tốc độ tiêu tiền cũng là tăng trưởng, tuy rằng nói, có một mục tiêu khiến gã cam tâm tình nguyện tiêu tiền, đó cũng là một chuyện khá tốt, không sao, chờ mùa thu bán cua, chúng ta có thể kiếm một khoản. Lúc này cua của La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau nuôi đang khỏe mạnh lớn dần. Anh tin bọn nó khẳng định có thể cho mang tới một khoản thu vào không nhỏ cho chính mình, tiền đó tới chậm quá. Tiếu Thụ Lâm lắc đầu nói, cậu là có ý tưởng gì à? La Mông xem như nghe ra rồi, trồng hoa hồng thế nào? Tiếu Thụ Lâm vốn không phải loại hình thích quanh co lòng vòng, hoa hồng. La Mông không biết Tiếu Thụ Lâm sao lại sẽ có loại ý tưởng này, đúng, giống tốt một chút, hoa hồng Đa Mát, hoa hồng Maroc chẳng hạn. Nghe nói gia công tinh dầu hoa hồng và nước cất hoa hồng cũng không phải rất phức tạp, nếu đơn giản chút, dùng phương pháp chưng cất là được. Thì ra Tiếu Thụ Lâm lần này tham gia đồng đội tụ họp cũng không phải toàn bộ không thu hoạch gì, một đồng đội hồi trước của gã, hiện tại liền cùng vợ anh ta buôn bán mỹ phẩm. Trong bữa tiệc cũng nói một ít chuyện về mỹ phẩm, Tiếu Thụ Lâm liền để tâm đối cái nước cất nguyên chất kia của anh ta. Nghe nói hiện tại trên thị trường bán nước cất giá đều rất cao. Trước mắt hai người Tiếu Thụ Lâm và La Mông đều là kiếm tiền từ thứ khác không nhanh bằng kiếm tiền từ hoa, nếu có thể làm thành công hoa này, vậy sau này tiền liền nhanh chóng tới tay rồi. Tiếu Thụ Lâm vừa nói, La Mông quả nhiên cũng có chút động tâm, hai người lập tức bỏ việc trong tay, cùng lên mạng đi tìm tư liệu, vì bớt việc, hai người bọn họ trực tiếp liền đi Tao Bao, nghĩ rằng nơi đó có giá cả có hình ảnh, khá trực quan, không nghĩ tới lần này bọn họ sai rồi. Các tiệm online bán hoa khô, hoa tươi, nước cất, hoa nguyên chất vân vân, này kêu một cái rực rỡ muôn màu so le không đồng đều, thật giả khó phân biệt. Vừa mới tại tiệm online này thấy người ta nói hoa hồng Đa Mát kia tốt ra sao, cái hoa hồng Maroc kia chính là hàng kém chất lượng hơn 10 tệ. Đợi tới một tiệm online khác, chủ tiệm lại lời thề son sắt nói hoa hồng Thiên Diệp là hoa hồng trân quý nhất toàn bộ thế giới công nhận, cả đời chỉ nở hoa một lần, cả đời chỉ nở hoa một lần. Thân cỏ sao? La Mông nhức đầu, đóng Tao Bao lại chuyển chiến đấu lên Baidu, lúc này rốt cục tìm được một chút thứ có ích. Hiện nay trong nước hoa hồng ăn được chia làm mấy loại, hoa hồng khổ thủy của Cam Túc, hoa hồng bình âm của Sơn Đông, cùng với hoa hồng Đa Mát và hoa hồng Maroc. Hiện tại nghe nói Đa Mát đã khá thành quy mô rồi, hoa hồng Maroc cũng rất hiếm thấy, nghe nói là bởi vì nó vô cùng khó chăm sóc, hơn nửa năm đầu cành nào nở hoa rồi thì năm thứ hai sẽ không nở nữa, phải bồi dưỡng cành mới mới được. Chúng ta cũng đi một chút con đường giá cao. La Mông nhìn về phía Tiếu Thụ Lâm, không phải danh tính của tiệm online mình tốt sao, nếu làm thành công, lợi nhuận hẳn là không tồi. Tiếu Thụ Lâm cũng rất tin tưởng đối với La Mông, người này cơ bản trồng gì sống đó, ngay cả cây dương mai không thể trồng sống ở chỗ bọn họ, ở trên Ngưu Vương Trang cũng đều lớn tới xanh um tươi tốt, gần đây còn kết ra rất nhiều trái màu xanh, nói vậy chưa tới một tháng nữa, bọn họ có thể ăn được trái dương mai rồi. Đúng, tớ chính là rất chân thật rất mộc mạc, hiện tại mới có thể nghèo như vậy. Bán nước tinh dầu hoa có cái gì không tốt? Làn da của những người phụ nữ cũng là cần linh tuyền tạo phúc thôi, hoa giống lấy đâu ra bây giờ? Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông, đi, tìm Mã Đinh Lương. La Mông lập tức vỗ tay, người này không phải nói mình lúc trẻ từng du lịch vòng quanh thế giới sao, lại là một nhà thực vật học, không lẽ ngay cả hoa hồng Ma Rốc nổi tiếng lừng lẫy và hoa hồng Đa Mát cũng chưa nghe nói qua chứ? Lúc bọn La Mông đi tới Tứ Hợp Viện, hai người Mã Đinh Lương và Bàn Tử đang ngồi ở trong viện tử ăn đậu hũ non nóng hôi hổi, đậu hoa mới vừa làm ra, trộn nước nước sốt Bàn Tử đích thân pha chế. Những người trong Tứ Hợp Viện 2-3 ngày liền ăn một lần, nhất là trong khoảng thời gian gần đây, không có biện pháp, trong mùa xuân đồ có thể ăn trên núi thật sự quá ít, đành phải ăn nhiều mấy lần đậu hũ đỡ thèm. Ngay cả mấy con chó trên núi đều ngừng chiến trở về rồi, ở trong sân xếp thành một hàng, vui vẻ phe phẩy cái đuôi ăn đậu hũ nóng trong tô. Đa Mát. Mã Đinh Lương vừa nghe La Mông nói lên chuyện hoa hồng, cái muỗng trong tay bất giác liền dừng một chút, thế nào? Học viện nông nghiệp tỉnh chúng ta trồng hay không trồng? La Mông cảm thấy được việc này giống như có hy vọng, có thì có đó, nhưng mà trồng chẳng ra sao cả. Mã Đinh Lương khò khè nói một ngụm uống sạch non nửa chén đậu hũ còn lại, sau đó nói với La Mông, giống cây ăn trái trồng trên núi của chúng ta, cho dù là cùng một chủng loại, mỗi cây ăn trái cũng có chia ưu khuyết, cây ăn trái tốt kết ra trái cây là tốt, trồng hoa cũng như vậy, muốn tiến cử giống nước ngoài hơn nữa trồng tốt, giữ lại tính trạng ưu thế vốn có của nó, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy ý của ông là? La Mông vội vàng hỏi, năm đó lúc tôi đi lang thang ở nước ngoài, thật ra cũng có quen biết một nhà trồng hoa hồng Đa Mát, nhà bọn họ có cái vườn hoa hồng, ở nơi đó nổi tiếng xa gần. Mã Đinh Lương nói xong, dùng một bộ vẻ mặt cậu biết đó nhìn La Mông, nói đi, điều kiện gì? La Mông biết ông già này lại là muốn ưu đãi rồi. Loại hoa hồng này ở chỗ bọn họ cũng không tính cực kỳ trân quý, nếu cậu chịu chi tiền, ta liên hệ một chút cùng ông ta, mua một đám hoa hồng giống về cũng không có vấn đề gì, nhưng mà cậu biết chứ, thứ này lúc nhập cảnh khá phiền phức, phải để thằng nhóc Mã Từ Quân kia đi tìm người một chút. Mã Đinh Lương tại nơi này lôi ra Mã Từ Quân, La Mông đại khái có thể đoán được dụng ý của ông ta, quả nhiên, tiếp theo ông ta lại nói, nghe nói gần đây cậu làm hoa thứ hồng gì đó, không chịu bán cho Cực Vị lâu. Cũng không được bao nhiêu, cháu bán một chút ở trên mạng cho bất việc. La Mông cũng có lý do của mình, trên Ngưu Vương Trang sản xuất ra cái gì, bất kể là cái gì, chỉ cần cung cấp cho Cực Vị lâu, tên đó thường thường muốn tìm anh hối thúc hàng, làm tới như quỷ đòi nợ. Hiện tại sản lượng của hoa hồng vẫn chưa ổn định, vẫn là bán trên tiệm online bất việc, có bao nhiêu bán bấy nhiêu, không có liền trực tiếp ngừng bán. Ai, việc làm ăn như thế nào có thể sợ phiền toái chứ? Sợ phiền toái như thế nào có thể kiếm nhiều tiền chứ? Mã Đinh Lương nói lời ẩn ý xa gần, nói đi, muốn bao nhiêu? Chính là cho một chút hoa hồng giống, phải làm một chút nhập cảnh mà thôi, có thể phức tạp tới đâu chứ? Nhưng mà việc này nếu đổi là bản thân La Mông, thật là có chút phiền toái, chủ yếu là anh không có nhân, giống như con ruồi mất đầu ấy, 500 cân. Mã Đinh Lương ra giá, hoa tươi. La Mông khóe miệng giật giật, hoa khô. Mã Đinh Lương sửa đúng nói, năm nay cho dù cháu hái hết nụ hoa trên núi, cũng không nhất định có thể gom đủ 500 cân. La Mông trực tiếp liền dậm chân. 500 cân hoa khô, đó là cái khái niệm gì? Đừng gấp chứ, cũng không phải lấy không của cậu, trên mạng bán bao tiền, chúng ta cũng dùng bấy nhiêu mua của cậu thôi. Mã Đinh Lương vội vàng vuốt lông cho La Mông, chúng ta. La Mông thoáng cái liền tóm được cái đuôi nhỏ của ông ta. Cậu vẫn chưa biết nhỉ. Tiểu Quân nhà chúng ta cho dù bản lĩnh lớn thế nào, không nhiều tiền vốn như vậy, không có hậu trường cứng như vậy, nó cũng không làm ra được Cực Vị lâu có tiếng như vậy. Lúc trước khi làm nhà hàng này, mấy ông già chúng ta đều là ra tiền ra sức. Mã Đinh Lương cũng hiểu được La Mông là người khôn khéo, lúc này che giấu nữa cũng không có ý nghĩa, ông cũng là cổ đông của Cực Vị lâu. Hiện tại La Mông rốt cục biết rồi, người này chính là gián điệp nội ứng. Có ông già này ngồi xổm ở Ngưu Vương Trang, trên núi anh sản xuất ra chút gì còn có thể giấu khỏi mắt của Mã Từ Quân sao? Bà mẹ nó, đều nói thương trường như chiến trường, những lời này quả nhiên không phải nói giỡn. Hết chương 130.